chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1355 Vezonica Vezonica ni. Lô giống xong sau, tâm tính lập tức thông thấu rất nhiều. Hắn nhìn qua chung quanh những cái kia ngơ ngác nhìn lấy hắn đám hải quân, trong lòng không khỏi cười thầm. Cuối cùng kết thúc, nhóc mú rơm tội ác chi nguyên cái gì không tính là, bất quá đem đại hải quấy cái không được an sinh ngược lại là thật. Hắn không thuận tiện lấy những cái kia thủ hắn ảnh hưởng, cùng hắn có quan hệ cũng tất cả đều chết. Mấy cái đầu lính vừa chết, về sau đại hải hòa bình, cuối cùng là có thể tiên đoán được. Lấy loại này cử đại uy thế, còn có tại toàn thế giới phát sóng trực tiếp bên trong, chính mình đánh liên tục hai trận, giết chết tích cùng mũ rơm thực lực tuyệt đối, đủ để cho hắn kề đến hòa bình về hưu. Cuối cùng mẹ nó có thể thư thư phục phục tại một chỗ an ổn bất động. Dù là hắn trụ sở là tại tân thế giới, vẫn là tân thế giới bên trong chỗ, nhưng thiếu khuyết uy hiếp, hải tặc nhóm đã thất bại. Về sau đoán chừng cũng liền cùng tứ hải hỗn loạn trình độ không sai biệt lắm. Nói như vậy, hắn về sau tại đại hải, hắn liền có thể cả ngày không có chuyện làm mù lắc lư, nhàn tìm hai cái hải tặc đánh một chút, không có việc gì mở ra thuyền qua các nơi lắc lư. Zép vô xa hắn đầu tư một con rồng ngu nhạc sản nghiệp chính hắn còn chưa có đi qua đây, cũng nên qua chạy một chuyến. Tứ hải, đại hải trình, tân thế giới, các nơi phong cảnh và mỹ thực, mở ra hào thuyền mang theo đẹp. Di đa nhìn lô suy nghĩ viễn vong, không khỏi phát giác được một cấu nguy cơ, hít mắt lại tới. Lô khục một tiếng, tiếp tục mặc sức tưởng tượng, mở ra hào thuyền mang theo thuộc hạ cùng một chỗ hưởng thụ, thư thái du lãm các nơi trên thế giới. Lấy hiện tại uy thế, lại không ai dám trêu chọc hắn, thư thư phục phục hưởng thụ cả một đời. Dù sao đã kết thúc, ba lại nhảy sóng nha. Đang lúc hắn mặc sức tưởng tượng mỹ hào tương lai thời điểm, trên cổ tay điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Điện thoại trùng. Lô nhíu mày, đưa tay nhìn một chút, nỉ non, lúc này còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Seoku không hạ được im ben đô. Đừng nói giỡn, Seoku cha ca phủ còn có lão gia tử, cùng Sakazuki đều đi qua. Cái này còn làm không xuống tại nhiều năm trước, đã thiếu giảm rất nhiều tinh anh tội phạm im ben đô. Mạc Tây. Lô tiếp thông điện thoại trùng, đối cổ tay này hỏi. Bên này là Lô. Vừa kết thúc lần thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh, đồng dạng tuyên cáo hải quân cùng hải tặc toàn tuyến chiến tranh bằng vào chúng ta thắng lợi mà kết thúc. Có chuyện gì? Lô. Điện thoại trùng phát ra âm thanh rất lợi hại, khàn khàn, cũng rất trầm thấp, thậm chí còn tràn đầy một loại kinh hoàng, nhưng là cố tự chấn định cảm giác. Là ngũ lão tinh. Ngươi. Bên kia nói chuyện thậm chí có chút ấp úng, tựa hồ không muốn nghe đến cái gì đáng sợ chân tướng một dạng. Ngươi xử lý mũ sơm. Cuối cùng, điện thoại trùng đổi một cách ngữ khí, là cái kia đầu chọc đeo kính cầm đao lão giả. A, Lô có chút kỳ quái. Các ngươi hẳn là đang quan sát đi. Mũ sơm xác thực bị ta xử lý. Nói, hắn còn quay đầu lại hướng tử hình đài này nhìn một chút. Lại nói, đầu thân tách ra, đã sớm không có khí tức. Xử lý à? Vậy chỉ có thể một lần nữa tìm. Lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Lô, ngươi muốn chú ý một chút nhóc mú rơm quả thực. Nếu như gặp phải, nhất định phải an toàn tới. Mú rơm quả thực. Lô sững sờ một chút. Cao su quả thực. Một cái hệ ba gia Messi à. Món đồ kia có làm được cái gì? Không đối. Cao su có thể không tồn tại cái gì hóa lỏng khuyên hướng. Loại kia kỳ quái co giãn, cũng không giống là cao su có thể có. Ngươi bây giờ là nguyên soái, vẫn là chúng ta tín nhiệm nhất nguyên soái. Nói đến đây câu nói thời điểm, điện thoại trùng bên kia rõ ràng phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Cũng không biết là đang do dự cái gì, cũng không biết là tự nhủ ra lời nói, vẫn là nói với Lô ra lời nói. không phải cao su quả thực, viên kia quả thực là rất lợi hại độ trọng yếu, chúng ta vẫn muốn đạt được, từ chính phủ thế giới sinh ra 8 đến nay 100 năm đều muốn có được, nhưng mỗi một lần đều cùng chúng ta gặp thoáng qua. Tên là Veronica quả thực, nhân nhân quả thực huyễn thú loại Veronica hình thái. Điện thoại trùng phát ra âm thanh, để Lô ngẩn người thật lâu, trong lúc nhất thời không nói gì, lâm vào trầm mặc. Quả nhiên, liền xem như ngươi, đối cái này quả thực cũng tràn ngập. A, bên kia lời nói đều chưa nói xong, một cái cực độ bất khả tư nghị, hoặc là nói không thể nào hiểu được nghi vấn khẩu khí từ Lô miệng bên trong phun ra. Không phải, ta ý là Lô nhíu mày, chiến thuật ngửa ra sau một đợt, bày ra một bức lão đầu ở tàu điện ngầm nhìn điện thoại di động biểu lộ. Veronica, thứ gì? Lô ve e, hắn cũng không có song mã ví a, mà lại nhân nhân quả thực là cái quái gì? Không phải hệ ba gia Messi a sao? Làm sao biến thành hệ? Hắn là thật không quá có thể hiểu được. Cái đồ chơi này cũng chia địa vị a. Đại Phật, Thái Dương Thần, Asura, nhân nhân quả thực đều lợi hại như vậy lời nói. Liền đầu kia tuần lục là nhân nhân quả thực bên trong người bình thường. Quả thực còn có thể có người bình thường. Cho nên đầu kia tuần lục là dân chúng hình thái. Khó trách tiền truy nã thấp như vậy tới. Vẫn là nói siêu phàm cũng là người. Vậy chính hắn có phải hay không nên gọi nhân nhân quả thực huyễn thú loại tung bay hình dạng người. Đúp La Mi Ô là dây hình dạng người. Di Đa là tinh khí hình dạng người. Cu Vô A, hắn cũng là hệ. Tính toán, không trọng yếu. Dù sao chết, Lô cũng không quan tâm. Người đều không. Hắn quản đó là cái gì trái cây chi. Đừng nói cái gì Veronica Veronica ni. Cũng là Lô ve e người toàn tới này chỉ cần khi hải tặc hắn cũng giết không tha. Ngũ lão tinh đặc địa gọi điện thoại liền đến nói cái này phá sự. Nhưng sau một khắc, ngũ lão tinh nói chuyện, gây nên hắn chú ý. Chính ngươi nhớ kỹ liền tốt, Lô, chúng ta là tín nhiệm ngươi. Cho nên, đến một chuyến mơ a, dơ, nơ, e, u, o đi. Giải thích một chút, vì sao lại có hải quân tới nơi này? Cái gì? Hải quân? Lô ngốc một chút. Kỳ quái nói, hải quân tại mơ, a, dơ, nơ, e, u, o không phải rất bình thường sao? Làm sao cầm cái này nói sự tình? Không là đơn thuần đến. Nhân số rất nhiều còn có đến từ các quốc gia quân đội. Hiện tại cũng tại từ Cu Ve Nai càng tăng lên. Cho chúng ta giải thích một chút đi. Lô, a, Lô vặn lên mi đầu. Hải quân đại bộ đội. Còn có các quốc gia quân đội. Thế giới hội nghị không phải kết thúc sao? Mà lại hỏi hắn là có ý gì? Dẫn đội là ai? Lô hỏi. Nếu như chúng ta biết lời nói, liền sẽ không hỏi ngươi. Điện thoại trùng nói ra. Có thể là chưa từ bỏ ý định hải tặc dư đảng. Cải trang cách ăn mặc tụ tập tại này. Ngược lại là rất có thủ đoạn. Hẳn là tích thủ bút. Chính các ngươi không có thể giải quyết rơi. Một đám tiểu hải tặc mà thôi. Đầu to tại nơi này chính là trước bị ta giải quyết. Lô nói ra. Điện thoại trùng bên kia chần chờ một chút. Mới nói. Có một bộ phận sông lên mơ a, dơ, nơ, e, u, o bậc thang. Khống chế lại lên xuống bậc thang. Chúng ta người không phải là đối thủ. Lô sườn sốt. Sau đó chậm rãi gật đầu. Ta biết. Lập tức tới. Hắn cúp điện thoại. Nghe răng giữ tợn nói. Thật có ý tứ. Lúc này còn có người chưa từ bỏ ý định gây sự. Cô Rô vâng. Lô tiên sinh. Cô Rô thân thể lói lên. Thân thể biến thân làm người bình thường. Ra hiện tại hắn quanh người. Hắn gương mặt kia. Ầm ầm có chút kích động. Chỉ là sau lưng Lô. Không ai chú ý hắn. Qua thông cáo toàn quân. Toàn thể chuyển hướng Cu Ve Nai Cảng. Tiến về mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Lô nắm chặt su su. Nhìn về phía mơ a, dơ, nơ, e, u, o trên phương hướng công. Lão tử không đem các ngươi giết chết tâm. xem ra là sẽ không kết thúc a. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1356 địch tại mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Vâng, Lô tiên sinh. Cu vô trả lời so lô lộ ra càng thêm kích động. Hắn trực tiếp đối chung quanh giống to. Chư vị, mục tiêu chuyển hướng. Mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Biển quân đều là xứng sờ. Hướng chạy chỗ đó làm cái gì? Bọn họ chiến tranh cũng đã kết thúc mới đúng. Còn có càng đánh nữa hơn đấu. Không phải đã kết thúc sao? Mô cơ cuốn thành khói bụi bay tới. Hỏi, uy, lô, tình huống như thế nào? Bọn họ số lượng nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Nhưng tất cả đều là tinh anh. Vừa mới đánh xong chiến tranh liền đi mơ, a, dơ, nơ, e, u, o. Sẽ khiến hiểu lầm. Hắn đối với phía trên những người kia có thể không có cảm tình gì. Càng không muốn hướng chạy chỗ đó. Lô vừa định lại đem trước đó từ ngũ lão tinh này nhận được tin tức nói một lần. Nhưng giờ phút này là thân thể nhoáng một cái. Mày nhăn lại tới. Tuy nhiên trước đó Di Đa chuyển vận không ít thể lực. Nhưng cùng mũ sơm chiến đấu cũng là cường độ cao. Dùng để quấn chặt lấy cái kia năng lực giác tỉnh vô sinh không sát. Hao phí thể lực thế nhưng là cùng đối phó Tích cũng không kém nhiều lắm. Lúc này nghỉ một chút. Chính là trở nên hoảng hốt. Ta tới nói đi. Lô tiên sinh. Vừa vặn cát đã giải trừ bạch vụ. Mang theo 300 hải quân tới gần lô. Giống như là thủ vệ chi thuẫn đứng tại lô trước mặt. Lô khoát khoát tay. Ngươi tới đi. Lão tử nghỉ một lát. Thở mấy hơi thở. La Duyệt còn tại dung hợp trạng thái. Huyễn thú xây buộc đến cường đại khôi phục năng lực để hắn nghỉ ngơi một hồi sau liền sẽ có không ít thể lực. Bất quá bây giờ. Chủ yếu nhất là chuyên tâm nghỉ ngơi. Hắn hiện tại phương vị. Là chấn động về sau tương đối cao đứng thẳng một chỗ đài cao. Các bọn họ ở phía dưới giống như là bảo vệ một dạng. Đứng so hải quân giáp biển quân dáng người thẳng người. Lập tức liền đem trên đài cao lô cho đột hiển đi ra. Burbs lúc này đem màn ảnh nhắm ngay. Để nam nhân kia nhìn càng giống là trúc tinh cùng nguyệt. Uy quyền vô cùng. Chư quân. Cát xoay người. Thanh âm to lớn sáng ngời. Chuẩn xác truyền lại trên chiến trường mỗi người trong lỗ tai. Cũng thông qua phát sóng trực tiếp. Truyền lại ở thế giới ở trong. Mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Bàn cổ cung. Quyền lực ở giữa. Đang xem lấy màn ảnh ngũ lão tinh chỉ gặp màn hình lấp lóe phía dưới. Hình ảnh đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tóc quan lão giả nhíu mày hỏi. Dâu dài lão giả thì là đi đến bên cửa sổ. Kéo màn cửa nhìn một chút. Đồng tử co rụt lại. Dây. Ngoại giới. Như là lồng chim một dạng đường cong. Từ trên cao hạ lạc. Xa xa bao phủ lại toàn bộ mơ, a, dơ, nơ, e, u, o, đốt, la, mi, ô. Cầm đao lão giả cắn răng nói. Là ra hỏa kia. Tích đánh vỡ im ben đô. Hắn trốn tới. Lồng chim sao? Địa đồ lão giả gật đầu nói. Thì ra là thế. Lời như vậy. Chúng ta liền không thu được tín hiệu. Nhưng có một chút xác thực có thể vững tin. Lô là trung thành. Tại thu đến hải quân đánh lên đến tin tức lúc. Bọn họ tất cả đều kinh hãi. Trong nháy mắt đó. Bọn họ coi là hải quân toàn thể chuyển hướng hải tặc. Muốn tiêu diệt mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Nhưng suy nghĩ một chút. Rất không có khả năng. Liền xem như lộ. Cũng không tồn tại hoàn toàn để hải quân nghe theo mệnh lệnh tập thể chuyển hướng. Lại nói. Hắn không có cái kia tâm. Hắn là cái tiêu chuẩn lão truyền thống hải quân. Ngạo mạn lại cường đại. Bảo thủ lại giảng quy củ. Dạng này người. Không tồn tại sẽ nghĩ đến tiêu diệt chính phủ thế giới. Không có chính phủ thế giới. Tự nhiên cũng liền không có hải quân. Hải quân chỉ là chính phủ thế giới sản phẩm mà thôi. Lại thêm lần này đánh tới trừ ăn mặc hải quân chế phục người bên ngoài. Cu Ve Nai Cảng còn có đại lượng vương quốc quân. Tuy nhiên còn không biết là quốc gia nào quân đội. Nhưng bọn hắn nhận được tin tức là như thế này. Lại thêm hiện tại lồng chim. Da đỏ lão giả trầm giọng nói. Thật đúng là như Lô nói. Một đám chưa từ bỏ ý định hải tặc sao. Không cam lòng thất bại. Muốn đến đánh cược lần cuối. Tóc quan lão giả lạnh hừ một tiếng. Ta nhìn Đốt La Mi Ô là điên. Hắn coi là bằng vào hắn liền có thể công chiếm nơi này. Hắn vẫn luôn có ý nghĩ kia. Từ khi còn bé bắt đầu. Địa đồ lão giả thản nhiên nói. Khôi phục thiên long nhân thân phận bị cự tuyệt. Hắn vẫn muốn kéo chúng ta xuống nước. Đây là sau cùng thời cơ. Đáng tiếc. Liền xem như bị năng lực ảnh hưởng mất đi liên hệ. Cũng sẽ không quá lâu. Chúng ta đã liên hệ Lô. Để hắn đến giải quyết đi. Đến ở hiện tại lời nói. Cầm đao lão giả gật đầu nói. Giao cướp du hội ngăn lại hắn. Bọn họ cái này. Nhưng còn có một vị đại tướng. Mơ A Dơ Nơ E U O giống mắt mù thời gian. Sẽ không quá lâu. Chỉ là mơ A Dơ Nơ E U O đoạn liên hệ. Không có nghĩa là toàn thế giới hội đoạn. Phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục. Cát đang giống song sau. Lại thêm một câu. Chư quân. Địch tại mơ A Dơ Nơ E U O. Quanh người hắn trực tiếp nổ lên màu trắng bên trong sen lẫn xích hồng khí đổ thượng quyển động. Mà ngón tay hắn. Làm theo chỉ hướng mơ A Dơ Nơ E U O phương hướng. Cái thế giới này. Có một đám người. Bọn họ không sự tình sản xuất. Bọn họ hưởng thụ đặc quyền. Bọn họ lấy cái gọi là cường đại ức hiếp dân chúng. Bọn họ lấy gần như đánh cướp thủ đoạn đến thu lấy bảo hộ phí. Lô nghe nói như thế. Sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng tưởng tượng cũng không sai. Đúng vậy a. Hải tặc không phải liền là không sự tình sản xuất. Đặc quyền chính là mình khi hải tặc nha. Lấy cường đại khi dễ người. Cắt nha. Nói chuyện cũng là nhiệt huyết như vậy. Có thể lý giải. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn lấy một cái vương quốc người lâm vào hỗn loạn. Bọn họ có thể vì một mục tiêu giết chết nhiều người hơn. Bọn họ hoàn toàn không để ý đại hải. Không để ý cái thế giới này người đến sẽ như thế nào. Lô lần nữa gật đầu. Nói không sai. Hải tặc công chiếm vương quốc sự tình cũng không ít. Còn có thất bại điển hình ở chỗ này đây. Bọn họ là đại hải u ác tính. Là thế giới nồng đau nhất. Bọn họ chỉ cần mình vui vẻ. Liền có thể đem người khi đồ chơi một dạng tùy ý đùa bỡn cùng giết hại. Phá hư gia đình. Phá hư hòn đảo. Phá hư thế giới này hết thảy. Ân. Đều là hải tặc sẽ làm. Bọn họ mãi mãi cũng như vậy cao cao tại thượng. Chỉ là bọn hắn không hiểu. Thế giới đã biến. Mỗi người đều tồn tại lòng phản kháng. Đối loại này ức hiếp phản kháng. Đối loại này bảo lệ bất khuất. Tất cả mọi người. Ngươi ta. Các ngươi. Các ngón tay từ trái đến phải. Trong chúng nhân đồng dạng vòng. Sau cùng ngón tay giữa đầu nhắm ngay bớt phát sóng trực tiếp điện thoại trùng trước mặt. Thời đại đã đạt tới cuối cùng. Từ vĩ đại hải quân nguyên soái Kim Ngây tự mình chỉ thị. Chúng ta đem tiến về mơ A, dơ, nơ, e, u, o. Đem những cái kia hại người u ác tính cho thanh trừ hết. Để những cái kia nồng đau nhức cho nhổ rơi. Để những cái kia trên biển mọt cùng bám vào mọt dưới sản phẩm toàn đều biến mất. Chúng ta hải quân muốn uốn nắn như thế sai lầm thế giới. Cát hét lớn. Nhìn a. Các ngươi trợn to các ngươi con mắt xem một chút đi. Duy nhất thời cơ. Sau cùng thời cơ. Đánh lên mơ A, dơ, nơ, e, u, o. Chúng ta có thể cứu vãn cái thế giới này. Để thế giới hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Không dựa vào cái gì truyền thuyết. Cũng không tin cái gì kỳ tích. Chỉ dựa vào chính chúng ta. Lấy người thân thể. Tại hải quân nguyên soái Kim Ngây chỉ huy dưới. Làm người bình thường cũng có thể làm được sự tỉnh. Sau cùng. Hắn đầu ngón tay lần nữa chỉ hướng mơ A. Dơ, nơ, e, u, o. Lặp lại ban đầu lời nói. Chư quân. Địch tại mơ, a, dơ, nơ, e, u, o, a. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1357 cắt lời nói chính là ta lời nói. cát sống xong sau, toàn trường tính mịt xuống tới. Những ban đầu đó trước bị lô mệnh lệnh làm cho có chút xì xào bàn tán hải quân, lúc này từng cái tất cả đều chừng to mắt nhìn chằm chằm lô. Ánh mắt tại hắn cùng cát trung gian vừa đi vừa về xoay tròn, cuối cùng vẫn đặt ở lô trên thân. Ánh mắt kia mang theo cực độ chấn kinh, không hiểu, nghi hoặc, nhưng sau cùng tựa như là minh bạch cái gì, lại chuyển thành thoải mái cùng phấn khởi. Đúng a, bọn họ có thể a. Mô cơ cánh tay gân xanh đều bởi vì ra sức mà chuẩn bị nổ lên, hàm răng cắn chặt, tràn ngập chấn kinh nhìn về phía bên kia. Hắn thân thể đang run, có sợ hãi, có hưng phấn, nhưng càng nhiều là loại kia cực độ rung động chỗ tạo thành run run. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì à? Ngươi cái tên này. Mô cơ muốn đem vũ khí nhắm ngay trên đài cao lô, nhưng cánh tay muốn khi nhấc lên đợi, trong đầu liền vang lên cái kia đại hồ tử trước đó nói chuyện. Mơ a dơ nơ e u to đám người kia, so hải tặc còn muốn hải tặc. Bọn họ căn bản cũng không chính nghĩa. Nếu như nói, nếu nói, nói đúng là có hay không một loại khả năng, liền đúng như đại hồ tử nói tới một dạng, bọn họ đánh lên mơ a dơ nơ e u to, đem những cái kia mọt giải quyết cho về sau, thế giới liền thực biết bình tĩnh trở lại. Khi đó chính nghĩa cũng là chính nghĩa, sẽ không lại xen lẫn cái gì khác đồ vật, chỉ phải kết thúc phía trên này một đợt người. Hi na rất khiếp sợ. Hi na hai tay đạp kéo xuống, ở đàng kia lẩm bẩm. Onigumo cắn chặt trong miệng hắn xì gà, khói bụi bao phủ hắn mặt, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là trong tay song đao lại là cầm thật chặt. Hắn hải quân thần sắc đều là từ chấn kinh không hiểu, lại đến lý giải cái gì, hiển lộ ra một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Sao? Làm sao? Kobe ngược lại là không thể kịp phản ứng. Hắn cảm thấy cát nói có đạo lý, đã đánh lên mơ a dơ nơ e u to hải tặc, không phải liền là cát nói tới như thế nha. Thất vũ hải bên trong, trừ bớt có chút ngốc, không chút kịp phản ứng bên ngoài, người khác tất cả đều là thần sắc khác nhau. Du Đôn Phơ cầm thật chặt quyền đầu, sắc mặt có chút ửng hồng, gần như sùng bái nhìn về phía cát, sau đó lại càng sùng bái ánh mắt đi xem trên đài cao lô. Hắn là thể ngộ sâu nhất, đến từ có thổ kỳ thị, không bị nhân loại cùng ngư nhân tiếp nhận nửa ngư nhân tộc bầy Du Đôn Phơ, là có thể nhất thể ngộ không công bằng đãi ngộ người. Hắn tại sao phải khi hải tặc? Không cũng là bởi vì lại không phản kháng lời nói, nửa ngư nhân liền thật sống không nổi. Du Đôn Phơ đi qua rất nhiều nơi, muốn tìm một khối tịnh thổ, thậm chí không phải nói một khối cho bọn hắn nửa cá người sinh sống địa phương, mà là muốn dung nhập vào tộc khác bầy bên trong. Chỉ cần người khác có thể tiếp nhận bọn họ, này cũng đã đầy đủ. Nhưng bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới này một nơi. Thẳng đến lô sau khi lên đài, tuyển bạc thất vũ hải tin tức truyền đến, hắn mới mạo hiểm thử một lần. Kết quả vẫn thật là thành, thậm chí có thể nói là giống như mộng ảo đạt thành hắn tâm nguyện. Hiện tại các nơi trên thế giới nửa ngư nhân không ngừng tụ tập tại dưới trướng hắn, lấy thất vũ hải chức vị, hắn cho chính mình cái này tộc quần một cái sinh tồn địa phương. Đây hết thầy đều là lô mang đến. Lớn nhất khiến Du Đôn Phơ tâm phục là lô đối bọn hắn căn bản không có kỳ thị, không có chút nào mang thành kiến. Mặc kệ chủng tộc gì, tựa hồ trong mắt hắn đều là giống nhau. Hắn ngơ ngác nhìn lấy trên đài cao người, trong đầu không khỏi nhớ tới có một lần chính mình qua bái phòng thời điểm, lô cho hắn nói một câu: ngươi có não tử không có? A, có a. Hội suy nghĩ, hội ăn cơm, trời mưa xuống hội hướng trong nhà tránh. Không phải, ngươi nửa ngư nhân đại khái cũng không quan tâm trời mưa. Nhưng loại vật này cũng là chuyện như vậy. Có cảm tình, biết nói chuyện, độc lập suy nghĩ, có thể giao lưu. Tập tính đều không khác mấy. Đó không phải là cá nhân nha. ngươi không phải là muốn ăn cơm nha. Ngươi là có thể sự quang hợp vẫn là muốn ăn thịt người a. Loại lời này, tuy nhiên có chút thô tục, nhưng đối với lúc ấy Rudolfo tới nói, khi đó mắng chửi người lô cơ hồ là đang phát sáng. A, cái kia đối bọn hắn đối xử như nhau, không chút nào lấy tộc quần địa vị huyết thống cái gì đến phân chia lô. Khi đó cũng là hắn thần, mà bây giờ lô muốn đánh lên mơ a sơ nơ e u o, đem phần này ăn chặt hướng trên đại dương bao la qua huy sái. Cái này cái gì hải tặc vương tới càng có lực rung động. Tự do không nhất định phải dựa vào cái kia hư vô mờ mịt, thậm chí không biết có được hay không cái gọi là hải tặc vương. Hiện tại có người hội cho bọn hắn tự do, cơ hội này vì cái gì không nắm chặt. Rudolfo cắn chặt răng, hung hăng lóe ra chữ đến. Địch tại mơ a dơ nơ e u o a. William thì là trở nên thất thần. Hắn vẫn cảm thấy lô rất lợi hại không đúng. Rõ ràng có mạnh như vậy thực lực cùng thế lực, vì cái gì như vậy cam tâm nghe theo chính phủ thế giới an bài. Sở hữu cường giả đều là có tính khí. Đã từng ai ghi đại tướng có thể bởi vì lý niệm không hợp thoát ly hải quân, vì cái gì lô giống như đề tuyến tượng gỗ một dạng. Hiện tại hắn hiểu, tại càng đại giã tâm trước mặt, những quyền thế đó xác thực không trọng yếu. Hiện tại chẳng phải cho hắn đợi đến thời cơ sao. Thua à. William lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Từ khi còn bé bắt đầu, hắn liền thua. 7 tuổi hắn có thể bị 2 tuổi lô hoàng sợ ra tâm lý. Bây giờ 35 hắn cũng bị sắp 30 lô từ chí hướng bên trên cho hoàn toàn làm hạ thấp đi. Đại hải tặc, hắn có lẽ đã đạt tới. Riêng là tại hiện ở trên biển hoàng đế đều chết hết tình huống dưới, hắn hiện tại cũng là đại hải tặc. Thế nhưng là đại hải tặc, chỗ nào so ra mà vượt thế giới chi vương a. Có ý tứ. Miha ngẩng đầu, mũ dưới mái hiên như ưng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía lô, nhích miệng lên mỉm cười. Ngươi nguyên lai ôm là quyết định này a, đã lâu để cho người ta nhiệt huyết a. Ha ha ha cáp, Zoko đi le lên tiếng mà cười, phát ra quái gì ngừng ngắt tiếng cười, cơ hồ nước mắt đều muốn bị bật cười, trong mắt tràn ngập dữ tợn. Thật thú vị, ngươi còn ôm dạng này dã tâm a. Loại sự tình này ta đương nhiên hội tham gia. Katakuji dưới nửa gương mặt tại khăn quàng cổ dưới nhìn không ra, nhưng là cặp mắt kia lại tất cả đều là hắc tuyến. Sau đó cầm thật chặt tam xoa kích, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ lại cho thấy nhất thanh nhị sở. Loại này thịnh yến, tại sao có thể không tham gia a? A, chiến trường bên kia, Hancock càng là toàn thân tại run rẩy kịch liệt, mà đi sau ra một cách mê người thanh âm, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai chân chụm lại tại này ma sát, sắc mặt nàng ửng hồng, không đứng ở thở, tựa hồ là nhận cái gì mãnh liệt kích thích một dạng, ánh mắt còn rất lợi hại mê ly nhìn về phía lô, cũng không phải nàng đột nhiên thích cái gì, làm xử lý lớp phi đại nhân cửu nhân, Hancock là muốn báo thù. Nhưng cái này chỉ tới này đại hồ tử không có phát biểu trước đó, còn nói ra lời kia về sau, Hancock liền ý đồ kia đều không có. Không phải từ bỏ, mà chính là bị càng lớn tồn tại cho nhồi vào báo thù chi tâm. Bọn họ muốn giết chết thiên long nhân, không phải lớp phi đại nhân loại kia hành hung thiên long nhân khái niệm, mà chính là loại kia hoàn toàn giết chết, đem thiên long nhân cho thanh trừ hết, đem những tội ác chi nguyên đó, những cái kia cho nàng mang đến trọng đại tâm linh bị thương tồn tại, hoàn toàn diệt tuyệt. Mà có thể làm loại sự tình này, ngược lại là bọn họ hải quân càng thêm cố có khả năng tính. Bởi vì phản kháng thiên long nhân không hề có hủy diệt tính, đồ ma lệnh không hề đối lấy bọn hắn. U, V, G, W, W, M. Trên đài cao lô quét một vòng mọi người, nhíu mày, những người này tình huống như thế nào? Không muốn đánh, khó mà làm được a. Đều đánh đến bây giờ, lại động một cái cũng không có gì. đem hải tặc thanh trừ hết, mọi người chẳng phải đều nhàn hạ nha. Nghĩ như vậy, hắn lại mắt nhìn cát, trong lòng lắc đầu. Liền xem như có được bá vương sắc, nhưng cuối cùng vẫn là không có trưởng thành a. Thấp cổ bé họng, vẫn là cần chính mình nói một chút lời nói, đưa cho hắn phụ trợ một chút. Khục, hắn tằng hắng một cái, thanh âm theo cơn gió truyền vào đến chư vị đang ngồi trong lỗ tai, để những thần đó sắc khác nhau người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chính là như vậy, hắn biểu lộ trở nên thâm trầm, chậm rãi nói: "Cát lời nói chính là ta lời nói. Hiện tại toàn thể chuyển hướng mơ a dơ nơ e u o, tiêu diệt những tà ác đó đáng giận người. Dạng này chính nghĩa mới có thể có đến áp dụng, từ đó cứu vãn cái thế giới này." Phụ trợ một chút cát lời nói, làm có được bá vương sắc hắn, về sau nói không chừng có thể thay thế mình vị trí. Coi như chiến lực không đủ, nhưng tiếp hệ phái mình vị trí tuyệt đối có thể. Tuy nhiên so với hắn lớn, nhưng nếu là xin nghỉ hưu sớm lời nói, cũng không phải là không thể à. 3. Can Ben vị trí. Seoku nhìn lấy màn ảnh bên trong lô nói chuyện, chung quanh sinh ra một cỗ khí thế, trực tiếp chấn vỡ chính mình kính mắt phiến. Hắn dùng lực nắm chặt quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong, thật lâu nói không ra lời. Cho dù là mất đi tôn tử tại trong bi thống ga, lúc này cũng ngơ ngác nhìn lấy. Đột nhiên đại bật cười, phúc ha ha ha, quá lời hại. Lô a, thật đáng sợ đây. Một bên khác, Kizaru đẩy tới chính mình màu trà kính dâm, này quyết lên miệng chậm rãi buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía mơ a dơ nơ e u o phương hướng. Sakazuki song quyền cơ hồ hóa thành lòng đất dung nhâm, cúi đầu cắn xì gà, cái mũ che khuất hắn mặt, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Thật lâu, hắn mới từ miệng bên trong thổ lộ ra lời nói tới: "Ta áp, sao, ai, tân thế giới chiến tuyến vị trí, làm tổng tham mưu." Đồng thời một mực đang tiền tuyến chỉ huy Suzu yên lặng thở dài. Khó trách hội mời trở lại cô ra, là làm tay này chuẩn bị sao? Ngươi chính nghĩa. Suzu nhích miệng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thế giới A biến hóa hoàn toàn thấy không rõ A. Nàng trước kia thường xuyên nói rắn có rắn đường, chuột có chuột nói, trong nghề xem môn đạo. Có thể nàng cái này người trong nghề, lúc này cũng hoàn toàn nhìn không ra. Lô đến muốn làm gì? Chỉ muốn về hưu. Ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1358 lão phu muốn gặp một lần. Hải quân đánh lên mơ a dơ nơ e u o. Điều này đại biểu lấy toàn thể hải quân đem từ chính phủ thế giới nơi đó bị xóa tên, biến thành bị vứt bỏ tồn tại, đã biến thành giống như hải tặc tồn tại. Chỉ cần hắn tuyên bố đánh lên mơ a dơ nơ e u o, mặc kệ hải quân bản thân có nguyện ý hay không, đều đã vô pháp thoát ly. Bởi vì Lô là hải quân nguyên soái, riêng là tại phát sóng trực tiếp bên trong, ý hắn chí, đối với toàn thể hải quân mà nói, so chính phủ thế giới đều hữu hiệu hơn. Huống chi những cái kia lúc này trên chiến trường hải quân các tinh anh, đã bị Lô thuyết phục. Bọn họ rõ ràng tâm động muốn đi trước mơ a dơ nơ e u o, đi giải quyết này lớn nhất tà ác, mặc kệ mất hay không bại. Giờ khắc này lên, bọn họ đã không tính là chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hải quân. Suzu cũng không biết có thể thành công hay không. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới loại sự tình này. Chính phủ thế giới thành lập 800 năm đến bây giờ, lịch đại hải quân cao tầng đều không nghĩ tới loại sự tình này. Thượng tầng hắc ám, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hơn. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là cao tầng. Có thể chính là bởi vì quá cao, bọn họ cũng có thể minh bạch Lô làm như vậy hội có hậu quả gì không. Suzu buồn bã nói: "Lô nha, ngươi chẳng lẽ hội tán đồng quân cách mạng tư tưởng à? Coi như đánh xuống mơ a dơ nơ e u o, như vậy sẽ như thế nào đây?" Can Ben bên trong, Seoku ngẩng đầu lẩm bẩm: giết sạch thiên long nhân, thế giới cũng sẽ không biến hóa. Ngược lại là bởi vì thiếu khuyết thống nhất trật tự, đại hải hội càng thêm loạn. Ngươi muốn lấy sức một mình hoàn toàn đảo loạn cái thế giới này sao? Đó là so hải tặc vương còn kinh khủng hơn đồ vật. Dù sao pháo đài là rất khó từ phần ngoài đánh vỡ, giống bọn họ loại này thể lượng, coi như có thể giết, cũng chỉ là duy nhất một lần giết chết một chút xíu. Trong lúc nhất thời ngược lại không, chỉ có từ nội bộ bắt đầu chém giết lẫn nhau, mới có thể đem bọn hắn cái này đại pháo đài hoàn toàn giết sạch. Có thể trật tự pháo đài lại thế nào không tốt, đó cũng là trật tự. Một khi pháo đài phá, bên ngoài hỗn loạn liền sẽ trực tiếp tiến vào. Khi đó đại hải có lẽ sẽ đem hiện tại loại này có thể bảo trì cách đại khái thế giới hòa bình xem như thiên đường đi. Đây chính là xe ô cu chỗ buồn lo. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Lô cũng sẽ không có đầu óc như vậy. Bởi vì người đàn ông này hành sự vẫn luôn rất có chương pháp, giảng quy củ, giảng truyền thống, có lão phái hải quân kiêu căng cùng phong cách hành sự. Dạng này người làm việc sẽ giống như bọn họ. Cho dù là nóng nảy như Sakazuki, tại đối mặt đại cuộc thời điểm, nên như thế nào vẫn là sẽ như thế nào. Lô sẽ không như vậy vô não. Có thể chính là bởi vì dạng này, hắn ngược lại đoán không ra Lô tại sao phải làm như thế. Đó là cái thời cơ tốt không sai, nhưng chỉ giới hạn ở đánh lên mơ a dơ nơ e u chuyện này. Thất bại, hải quân bị xóa tên, chính phủ thế giới hoặc là tái tạo hải quân, hoặc là lấy hắn bộ môn thay thế đi lên. Nhưng thiếu khuyết hải quân lời nói, đại hải vẫn như cũ hội lâm vào hỗn loạn. Thành công, mơ a dơ nơ e u to chính phủ thế giới chức năng biến mất. Hiện tại thống nhất đại hải hội làm cực nhanh, đông nam tây bắc tứ hải riêng phần mình làm chủ. Trong biển rồng quốc gia biến thành độc lập cá thể, thậm chí hội chém giết lẫn nhau. Mà đại hải trình liền nửa trước đoạn cũng sẽ không bảo trụ. Thế giới hoàn toàn biến thành vô tự người nhạc viên. Lô không có khả năng nhìn không thấu. A xe ô cu chăn. Ngay tại xe ô cu nhíu mày, tại này tự hỏi đồng thời, một đạo hoàng quang đột nhiên hiện lên. Kizazu xuất hiện tại này, cười tủm tỉm nói, lấy ngươi trí tuệ cũng sẽ ở phiền não sao? Bo sa li no. Xe ô cu trầm giọng nói, Lô là ngươi cấp dưới, hắn đại tướng vị trí là ngươi để. Ngươi có phải hay không biết hắn muốn làm gì? Biết một chút a. Giống như chính hắn nói, cứu vãn thế giới nha. Kizazu cười ha hả nói, đừng nói giỡn. Seoku thấp giọng quát nói, loại sự tình này có thể không tính là cứu vãn thế giới. Bo sa li no. Hai chiếc thuyền dần dần tới gần Seoku tàu thuyền phương vị. Đó là ga cùng Sakazuki thuyền. Hai người ngay tại thuyền xuôi theo đứng đó, phối hợp thêm Seoku, tựa hồ muốn đem Kizazu cho vây lại. Nha, ta cũng không rõ lắm à. Bất quá, hắn làm ra sự tình, còn có thể nhìn thấy à. Cũng không phải là hư vô mờ mịt. Red Rosa, cơ bản cũng là dựa theo hắn kế hoạch qua thí nghiệm. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Red Rosa, Seoku đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc nói, cùng hải quân cùng lúc xuất hiện tại mơ a dơ nơ e u quân đội là Zosa quân đội. Lô hắn khống chế một quốc gia. Không, này không chỉ có là một quốc gia đơn giản như vậy. Zosa thống trị tân thế giới khu vực phi thường bao la. Vậy cũng là bọn họ chinh phục đi ra địa vực. Mà những địa phương kia, quốc vương cùng quý tộc bị giết sạch sành sanh. Điểm này Seoku đều có chỗ nghe thấy, nhưng vẫn cho là truyền ngôn. Dù sao Zosa mọi người sống được rất tốt. Những cái kia tự xưng Zosa người tới, không đều là thân mang lộng lẫy, từng cái giống người có tiền sao? Vẫn là nói, thành lập hơn một cái tộc tín nhiệm, bình đẳng đối đãi, đã không còn bóc lột thế giới. Mỗi người đều có thể tự do còn sống, tự do lựa chọn chính mình đường. Kizazu gặp Seoku ngơ ngẩn, nói khẽ. Này là chân chính chi chính nghĩa a. Mồ hôi lạnh từ xe ô cu trên trán chảy xuống. Hắn vô ý thức phản bác. Điều đó không có khả năng. Đây là nghịch lý. Bởi vì chúng ta, Nga nhóm những người này, bản thân liền là đặc quyền tồn tại. Nhưng dự tính ban đầu là tốt nha. Xe ô cu chăn. Kizazu cười tủm tỉm nói. 800 năm chính phủ thế giới đã biến chất a. Biến chất liền sẽ bị ném vứt bỏ. Sau đó thay đổi mới mẻ. Về phần đằng sau có thể hay không biến chất, đó là đằng sau sự tình. Seoku-chan, ngươi có Phật siêu nhiên trí tuệ. Có thể có đôi khi quá có trí tuệ rất dễ dàng thấy rõ bản chất, cũng sẽ cho người chủ trừ không tiến. Cải biến thế giới xưa nay không là người thông minh, mà chính là những cái kia qua tin tưởng một ít theo người thông minh là hoang ngôn. Nhưng đối bọn hắn lại là tín ngưỡng đồ vật. Bọn này ngu ngốc, đem những mỹ hảo đó đồ vật hết sức vẩy hướng nhân gian, ý đồ khiến mọi người cũng đi chạy về phía mỹ hảo. Lúc này mới sáng lập kỳ tích, chánh thức thuộc về mọi người kỳ tích. Xe ô cu kinh ngạc nhìn lấy Borsalino, vừa nhìn về phía màn ảnh bên trong, nỉ non, Red Rosa chợt, hắn cười một tiếng. Thì ra là thế. Cái kia quốc độ đã thực hiện đúng không? Cho nên ngươi mới sẽ nói như vậy. Borsalino, ngươi vẫn luôn biết. Biết không nhiều. Về hưu về sau, đã từng qua nhìn một chút. Không biết có tính không thực hiện. Nhưng rất lợi hại có chí hướng. Là ta gặp qua tốt nhất quốc độ. Kizazu nhìn về phía màn ảnh bên kia. Quyết mở miệng nói. Thật đáng sợ đâu. Lô, xe ô cu thở dài. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta không sẽ cùng lô chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta bây giờ cũng sẽ không hỗ trợ. Chúng ta chỉ là một đám về hưu hải quân. Tại Can Ben chấp hành chúng ta nhiệm vụ. Hắn, chúng ta không biết. Hắn có Phật một dạng trí tuệ, cho nên có thể nhìn thấu chân tướng sự tình. Zép vô xa loại kia hình thức. Nếu như là lô ngay từ đầu liền bày mưu đặt kế tới làm. Như vậy hắn hiện tại đánh lên mơ, a, dơ, nơ, e, u, o. Thật đúng là không phải vỗ mông quyết định. Nay nhất định là có lâu dài mưu đồ. Lớn mật một điểm đến suy đoán. Nếu như đột nhiên phát động chiến tranh toàn diện quân cách mạng cũng là hắn thủ bút lời nói. Không, không cần lớn mật. Việc này quá xảo hợp. Hết lần này tới lần khác cũng là tại cái kia sắp phân ra thắng bại trước mắt. Quân cách mạng xông tới. Cũng gián tiếp dẫn đến Sakazuki bắt đầu sinh thoái vì ý nghĩ. Có lẽ cũng là lô nhìn không được. Hắn chuẩn bị sung túc. Hắn muốn phát động chính mình kế hoạch. Thực tiễn chính mình ý chí. Cái kia đại hồ tử có bá vương sắc. Là lô từ trước kia bồi dưỡng được đến hải quân đại biểu. Thực tiễn ý hắn chí. Chinh phục vương đại vệ đại biểu Zepsosa thực tiễn lấy hắn vương quốc ý chí. Cũng đại biểu cho về sau các quốc gia nội chính phương hướng. Tận lực thu nạp thất vũ hải. Tuyển bạc hải tặc bên trong đại biểu. Cùng đối với hắn hải tặc địch ý. Tỏ rõ hắn đối trên đại dương bao la hải tặc ý chí. Hắn cái gì đều tại làm. Từ vừa mới bắt đầu. Thật đúng là kim ngê a. Seoku nỉ non nói. Vân vụ ở giữa. Nhìn không thấu chân tướng a. Hắn dừng một cái. Đối Sakazuki cùng ra nói. Uy, các ngươi muốn gặp một lần à. Loại này thế giới. Không chờ bọn hắn đáp lời. Seoku tiếp tục nói. Lão Phu muốn gặp một lần. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1359 lý tưởng là như thế mê người. Mấy chiếc đại quân hạm đi thuyền trên mặt biển. Tàu chiến bên trên tràn đầy đều là người. Còn tất cả đều là hải quân bên trong tinh anh. Quân hàm liền không có thấp quá ít tướng. Tàu thuyền tổng cộng có 7 chiếc. Mà tại trước nhất đầu. Thì là một chiếc kim quang lóng lánh cử đại hạm thuyền. Lô ngay tại kim ngây hảo bên trong. Kết thúc bản bộ sau khi chiến đấu. Lô liền để một số người thu thập một chút tàn cục. Nhìn xem còn có hay không không chết sửa cái đao cái gì. sau đó liền mang theo còn lại hải quân tiến về mơ a dơ nơ e u o. Kim Ngây Hào bung tàu nhóm pháo đài bên trong. Này lớn nhất trong pháo đài tầng chính là lô văn phòng chỗ. Lúc này hắn ngồi tại chủ vị, cũng không có thoát ly rơi lúc này cùng La Duyệt dung hợp trạng thái, mà chính là tùy ý khôi phục thể lực. Nhưng thực cũng không quan trọng, đỉnh phong đều bị xử lý. Liền xem như những không chết đó tâm hải tặc tăng thêm Imbendo lại chạy đến một nhóm người lại có thể thế nào. Cường độ cũng không lớn. Chính mình mang những người này tuyệt đối là với đánh. Thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Hắn quá khứ cũng là ép chàng tử. Vấn đề không lớn. Kuro, hiện tại có tin tức truyền đến sao? Xác nhận sao? Lô nhìn về phía ở bên kia tựa hồ có chút hưng phấn Kuro. Không có. Kuro quả quyết lắc đầu. Xem ra còn có chút vui vẻ. Lô tiên sinh. Mơ a dơ nơ e u o mất đi liên hệ. Điện thoại trùng làm sao cũng đánh không thông. Bên trong cùng bên ngoài tựa hồ hoàn toàn gãy mất. Gãy mất. Cắt ra tín hiệu sao? Lô sờ lên cằm. Trầm ngâm nói. Đầu kia hỏa liệt điểu cũng chạy đến. Lá gan thật là lớn. Thế mà trực tiếp qua mơ a dơ nơ e u o. Bình thường hải tặc không có thể đột phá mơ a dơ nơ e u o. Thật muốn tốt như vậy đánh. Không biết bị người đánh 800 về. Làm cho liên lạc cắt ra năng lực khẳng định là có. Nhưng những người kia lô lại không biết. Duy nhất nhận biết có thể làm được tại Imbendo giam giữ đâu. Hiện tại Imbendo bị đánh phá. Đầu kia hỏa liệt điểu cũng coi là có được phi hành năng lực. Nói không chừng liền đi ra. Về phần đánh lên mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Hắn có cái kia động cơ. Tính toán. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Lô không có vấn đề nói. Hắn bên này thất vũ hải thế nhưng là có 6 cái. Ân. Bớt không tính. 6 cái có chiến lực. Dù là thể lực bởi vì bị Zida hấp thu thiếu một nửa. Đối phó đốt La Mio cũng hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí là dư xài. Tăng thêm có các người bá vương này sắc tồn tại. Cùng bản thân hắn năng lực. Đối phó hải tặc còn không phải chém dưa thái rau nha. Nói đến. Các ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc a. Lô nhìn về phía một bên Kuro. Còn có tại bên cạnh hắn ăn thực vật bổ sung thể lực Zida. Con mắt nhắm lại. Hai ngươi sớm biết. Biết nha. Kuro vừa định phủ nhận. Zida thuận mồm nói ngay. Nàng cầm lấy một khối tiểu bánh kem. Miệng há ra liền toàn bộ bao tiến miệng bên trong. Sau đó nói. Rất sớm trước kia hắn liền có a. Ngươi không biết sao? Ta nào biết được qua? Ta muốn biết ta về phần kinh ngạc như vậy mà. Lô trợn mắt chừng một cái. Nhưng cũng không thể nói như vậy. Hắn hắng giọng. Nói. Ta làm sao có thể không biết? Đúng là ta. Ân. Đang khảo nghiệm các ngươi. Tốt xấu là sớm chiều ở chung đồng liêu. Đối đồng liêu mình có cách đại khái hiểu biết. Không muốn bây giờ mới biết như vậy các ngươi là lúc nào biết. Rất sớm a. Đại khái chính là. Zida ngẩng đầu trầm tư. Trên tay còn không ngừng tiếp tục hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt. Chính là. Nàng nhướng mày lên suy nghĩ hồi lâu. Sau cùng lắc đầu. Tính toán. Quên. Dù sao rất sớm. Ta vẫn cho là ngươi biết. Ta đương nhiên vẫn luôn biết. Lô lặp lại lần nữa một câu. Zida trợn mắt chừng một cái. Dù sao chính là như vậy chuyện. Bá vương sắc a. Lô thở dài. Hải quân bên trong xuất hiện bá vương sắc xác suất. Thật đúng là thưa thớt a. Hắn biết rõ. Cũng liền xe ô cu tính toán một cái. Hiện tại nhiều cái cát. Liền lúc trước làm sao phát giác không đến ra hỏa này thế mà như thế có tư chất nha. Lại đoán luyện cách một đoạn thời gian. Có lẽ có thể trở thành hải quân giường cột cũng khó nói tới. Lô đang trầm ngâm suy nghĩ thời điểm. Tại Kim Ngây Hào bung thuyền này một chỗ. Cát cùng mơ đứng tại một chỗ. Tại này ngẩng đầu nhìn về phía bên trên chỗ trống. Bọn họ chuẩn bị kỹ càng sao? Cát hỏi. Không sai biệt lắm. Rất nhiều người hiện tại tụ tập tại Kuvenai Cảng. Cô ra mang theo một số vương quốc quân trước công chiếm mơ a dơ nơ e u o bậc thang. Bất quá giống như bị người ngăn cản. Sau cùng tin tức là đốt la mi ô phóng thích lồng chim. Sau đó chúng ta liền đoạn liên hệ. Bơ nói ra. Thì ra là thế. Đoạn liên hệ a. Khó trách chính phủ thế giới không có phản ứng. Tính toán. Chúng ta đã hướng toàn thế giới công bố. Chờ chúng ta đến mơ a dơ nơ e u o. Cũng giống như vậy. Các địa phương cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta tại hướng toàn thế giới công bố thời điểm cái kia chính là tín hiệu. Đoán chừng hiện tại đã tại hướng toàn thế giới công bố là bọn họ không giấu. Kết thúc là mới mở bắt đầu. Đây là Lô Tiên Sinh đã từng nói lời nói. Mà hắn lợi dụng lần thứ hai cuộc chiến thượng đỉnh. Tại toàn thế giới trước mặt thắng được thắng lợi loại này lớn nhất đại uy vọng đến hiệu lệnh hải quân. Cái này đem sau cùng khiếm khuyết cho khứ trừ rơi. Chắc hẳn Lô Tiên Sinh một mực nhẫn nại đến bây giờ. Chính là vì thông qua trận chiến tranh này đến nhất cử định thắng thua đi. Thua lời nói. Vạn sự đều yên. Bọn họ liền hải tặc đều đánh không lại. Còn mưu toan đánh cái gì chính phủ thế giới. Thắng lời nói. Để thế nhân nhìn thấy bọn họ có thể đem toàn thể hải tặc thanh trừ hết thực lực cùng quyết tâm. Lúc này mới có thể để đại bộ phận hải quân án binh bất động. Mà nhận ủng hộ hải quân cũng sẽ nghe theo Lô Tiên Sinh mưu kế. Đây chính là kế sách. Để trên đại dương bao la lớn nhất đại bá chủ hải quân hoàn toàn đứng tại bọn họ bên này. Mới là ổn thỏa nhất. Đây mới thực sự là hạt tâm lực lượng. Bọn họ nói chuyện. Hoàn toàn không có tránh đi người. Sau lưng bọn họ. Còn đứng lấy một số sắc mặt cổ quái hải quân. Bao quát mô tơ. Hi na. Ô ni vu mô cùng cười một tiếng. Nhưng sắc mặt cổ quái về sau. Bọn họ cũng không rảnh quản hai người này. Bởi vì hiện tại có càng rung động đồ. Vật đang chờ bọn họ. Cười một tiếng hiện tại cầm trong tay hai quyển sách. Một bản có kim sắc phong bì. Trên đó viết chính nghĩa tín ngưỡng. Mà một quyển khác thì là so cái kia kim sắc phong bì nhìn lấy càng thêm lộng lẫy. Có một tầng thật dày khảm đầy hoàng kim cùng bảo thạch đại trang bìa. Bên trong rất ít ỏi. Nhìn như đều không có cái gì trang sách. Nhưng mở ra vừa mở. Nhưng lại có một chương bao trùm tại trang bìa bên trong một trang giấy. Bìa cũng là một hàng chữ. Chính nghĩa bảy bước cỏ cương. Đối với bọn hắn những này có vị trí trọng yếu. Thậm chí nói một phương quân phiệt hải quân tới nói. Muốn thuyết phục bọn họ cũng không phải Lô nói hai câu muốn nhúng tay vào dùng. Bọn họ xác thực căn cứ vào Lô hiện tại chiến lực cùng chiến tích không nói lời nào. Cũng vì hắn lời nói có lay động. Cho nên mới lên thuyền. Nhưng cũng chỉ là dao động mà thôi. Trong lòng bành trướng biến mất về sau. Bọn họ liền đang tự hỏi. Lô nói những này. Thật có thể làm sao? Bọn họ muốn tìm Lô muốn cái thuyết pháp. Hỏi một chút hắn đến là thế nào nghĩ. Nhưng là cát cùng bơ lúc này cản bọn họ lại. Vứt xuống hai quyển sách. Để bọn hắn cứ như vậy nhìn. Cười một tiếng mặc dù là cái người mù. Nhưng bên cạnh dù sao cũng là có người niệm đi ra. Sau đó. Này sách vở bên trong làm cho người rung động tin tức. Để bọn hắn thật lâu không kềm chế được. Cười một tiếng năm ngón tay bởi vì bưng lấy sách vở tại run nhẹ nhẹ. Hắn rõ ràng là đốt ngón tay dùng lực. Ở vào kích động trạng thái. Nhưng tựa hồ lại sợ kéo hỏng quý giá này sách. Cho nên lại mạnh mẽ khống chế chính mình. Dẫn đến tự thân tại run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu. Mở ra cặp kia tràn đầy tròng trắng mắt con mắt. Mở đầu há miệng. Muốn nói chút gì. Nhưng trong đầu. Lại tất cả đều là cái này chính nghĩa bảy bước cỏ cương nội dung. Riêng là cái kia sau cùng tuyên ngôn. Đã không còn bóc lột. Đã không còn chiến loạn. Tuổi nhỏ người không hề lo lắng không nhà để về. Tuổi già người không hề lo lắng không có dựa vào. Tuổi trẻ người tự do lựa chọn chính mình đường. Mỗi cái chủng tộc hòa bình giao hóa vào nhau. Cái kia tuyên ngôn. Để cười một tiếng vô ý thức nghĩ đến. Nam nhân kia tại hải quân thời điểm. Đối với mình yên lặng thề nhất định phải thực hiện tâm nguyện này lúc oanh liệt chi tình. Thật sự là, để tại hạ cảm xúc bành trướng, cười một tiếng thở dài. Thật muốn gặp một lần a. Như thế thế giới này đôi mắt nếu là không mù lời nói, có phải là thật hay không liền gặp được. Mô cơ tại này mím môi, đem mười tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Hắn thân thể cũng đang run. Hắn hải quân chính là vì tìm kiếm chính nghĩa. Có thể dù là đến bây giờ, hắn đều không hiểu cái gì là chính nghĩa. Nhóc mú rơm tại Alabastan lúc ấy, hắn là chính nghĩa. Cho nên mô cơ không muốn bắt. Nhưng đến Imbendo, người tính hai mặt, để mô cơ đã vô pháp phán đoán. Nhưng phần này chính nghĩa lại xác thực để hắn thể hồ quán đính. Đúng vậy a, chính nghĩa không chính là như vậy nha. Bọn họ hải quân không phải liền là vì vật này đang không ngừng nỗ lực sao? Bắt hải tặc là vì không cho gây ra hỗn loạn, bảo vệ đại hải, và thật thà mới có hiệu quả như thế. Nhưng dạng này còn chưa đủ, bởi vì mặt trên còn có một số người đem những này hỗn loạn cho tiêu diệt hết. Như vậy tránh thức chính nghĩa các loại bình, có phải hay không liền buông xuống? Chỉ cần là hải quân nhìn thấy thứ này, liền không có không rung động. Sau đó, không tự giác thay vào bên trong, tưởng tượng thấy như thế thế giới. Cho dù là lãnh khốc như Onigumo, đều nhích miệng, lộ ra hiểu ý nụ cười. Bọn họ khi hải quân, mới đầu không phải cũng là vì chính nghĩa sao? Nếu như không có tiếu trừ tà ác tâm, bọn họ khi cái gì hải quân, vậy không bằng đi làm hải tặc rồi. Liền xem như cực đoan đến có thể sát hại bộ hạ Onigumo, nguyên nhân gây ra cũng là muốn xử lý tà ác. Vì thế có thể không từ thủ đoạn. Có thể như thế thế giới, hắn có lẽ cũng có thể bỏ xuống đồ đao. Két, mô cơ đem từ trên cánh tay buộc chặt mang này lấy ra một cây bàn xà xì gà cắn ở trong miệng. Dùng cách bật lửa đem nhóm lửa. Hung hăng hít một hơi. Sau đó nhả khói thuốc sương mù. Làm, hắn cắn răng đến một câu. Liền bồi tên hỗn đản kia tiến về một chuyến mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Hina, Hina cắn thuốc lá, ở đàng kia lẩm bẩm một hồi, cuối cùng hàm răng khẽ cắn, cơ hồ đem miệng bên trong khói miệng cho cắn nát rơi. Hina cũng muốn gặp loại này thế giới, đối với bọn hắn mà nói, là phi thường có sức hấp dẫn, không, phải nói, đặc biệt có sức hấp dẫn. Như thế thế giới, cơ hồ là bọn họ mỗi cái hải quân chỗ sẽ muốn qua thế giới hòa bình. Không, so với bọn hắn nghĩ tới thế giới hòa bình cao hơn ra vô số lần. Nếu có như thế thế giới, hải tặc thực biết một mực đang trên đại dương bao la à. Coi như khi đó thật còn có. Nhưng so với hiện tại, có phải hay không tốt hơn quá nhiều? Có phải hay không hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Bọn họ là hải quân, chức trách cũng là bắt hải tặc. Đến lúc đó tiếp tục bắt hải tặc chính là, không có loại kia phía trên khoa tay múa chân, cũng không cần làm trái lương tâm tiến hành, chỉ cần đơn thuần nhất đi bắt hải tặc là được. Mà thế giới giống như Lô suy nghĩ như thế, qua cải tạo này liền có thể, dù là chỉ là thực hiện một chút xíu, đối bọn hắn mà nói, vậy cũng là chưa bao giờ thấy qua tuyệt mỹ phong cảnh. Bọn họ đang làm gì? Khác trên một con thuyền, Henmebo có chút hiếu kỳ nói. Về phần Kobe, còn đang vì Luffy chết ngồi xổm ở này thất lạc lấy. Bọn họ loại này lượng cấp, không có cách nào làm đại biểu tiến về này chiếc kim ngây hào. Tuy nhiên Kobe cũng không biết bọn họ đến đó làm cái gì. Tuy nhiên cùng là trung tướng, nhưng trung tướng cùng trung tướng còn là không giống nhau. Kobe là tân tấn trung tướng, thậm chí là căn cơ bất ổn loại kia. Ga không có nhiều như vậy di sản để hắn kế thừa. Đại bộ phận cũng đều theo cô ra trở về, cũng đều trở lại cô ra dưới trướng. Không phải có chân giết hoặc là có chút địa vị hải quân, có thể tiến không chiếc thuyền kia. Chỉ là rất nhanh, Henmebo liền nghe đến Kim Ngây Hảo bên kia truyền đến một số sục sôi thanh âm. giống như là tại nhau nhau giá nhất dạng. Ngữ khí có chút kích động, nhưng lại giống như là tại tuyên thệ, cũng không biết là đang làm gì. Tuy nhiên nói như vậy, Mô Cơ cắn xì gà, gắt gao nhìn chằm chằm đại hồ tử. Uy Cát, ngươi thật có thể bảo chứng à? Cam đoan chúng ta sau khi thắng lợi, thế giới nhất định sẽ biến thành như thế. Ngươi phải biết có rất lớn xác suất thế giới hồi hỗn loạn, không có chính phủ thế giới, đại hải tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn. Đây là không thể nghi ngờ. Không biết. Cát lắc đầu, không bình thường thành thật nói, chúng ta có thể làm, chỉ có đi làm việc đơn giản như vậy. Suy nghĩ cái gì, liền sự tình đều không làm, cân nhắc nhiều như vậy có làm được cái gì? Bơ liền nói, chính phủ thế giới thống trị thế giới 800 năm. Có lẽ bọn họ ngay từ đầu dự tính ban đầu là tốt, nhưng không thể không sách. Bọn họ hiện tại xác thực biến chất, có lẽ chúng ta về sau cũng sẽ biến chất, nhưng vậy cũng là về sau. Loại chuyện đó ai cũng không nói chắc được. Nhưng bất kể như thế nào, hắn nhắm mắt lại, đưa tay hướng lên ôm ập, thành kính nói, có lẽ chúng ta đã cũng sẽ đi nhầm, hướng đi một cách chưa biết đường. Nhưng ít ra hiện tại, chúng ta là tin tưởng này phần lý tưởng, đồng thời sẽ vì thế mà phấn đấu. Mà cái lý tưởng này bản thân là sẽ không sai, có lỗi sẽ chỉ là chúng ta, cho nên nó nhất định sẽ thực hiện. Dù là tiếp qua 800 năm, tiếp qua 8000 năm. Hắn mở mắt ra, lúc này vừa lúc ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến tại sau lưng của hắn, chiếu sáng bơ giống như bao phủ thánh quang một dạng, để cho người ta mở mắt không ra. Vì chính xác lý tưởng mà phấn đấu, đây chính là chúng ta ý nghĩa chỗ. Cái này liền đầy đủ. Bởi vì cái này lý tưởng là như thế mê người. Lý tưởng là như thế mê người. Thì ra là thế. Mô Cơ cúi đầu cười một tiếng. Vậy ta không ý kiến. Cứ như vậy đi. Đánh trước lại nói. Đúng vậy a. Này phần lý tưởng, thật là như thế mê người. Cho dù là lấy sau đó phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, nhưng bây giờ mà nói, bọn họ dự tính ban đầu là tốt. Bọn họ lúc này lý tưởng là tốt. Bọn họ từ không nghĩ tới qua thống trị thế giới. Cái này liền đầy đủ. Bọn họ chỉ là thuần túy hải quân, để hòa bình lý tưởng mà phấn đấu. Vung, lập tức đến Đỏ Lai Ngơ. Nghe nói hải tặc lại ở đến Đỏ Lai Ngơ thời điểm, Tố nói lý tưởng mình. Như vậy chúng ta cũng tới tuyên thể đi. Cùng hải tặc đều có các lý tưởng khác biệt. Chúng ta hải quân, từ đầu đến cuối, lý tưởng chỉ có một cái. Cát bỗng nhiên vươn tay, hướng mọi người, ăn nói có khí khách nói, vì hòa bình thế giới, 2-1, hôm nay quá muộn, ngày mai về nhà lại sửa, chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47, chương 1360 các ngươi bị kéo xuống. Theo Cát thanh âm, hắn hải quân cũng đưa tay ra, theo tàu thuyền đi thuyền. Đỏ Lai Ngơ hình dáng càng ngày càng gần thời điểm, Kim Ngê Hào hải quân thống một phát ra âm thanh, vì hòa bình thế giới, Đỏ Lai Ngơ tiếp cận. Mấy chiếc tàu chiến tại Kim Ngê Hào chỉ huy dưới, hướng Đỏ Lai Ngơ phía dưới một tòa tiểu hình hòn đảo đi thuyền mà đi. Cái chỗ kia gọi là Cu Ve Nai Cảng. Tới chỗ, mắt thấy Kim Ngê Hào hướng cảng khẩu cập bến, Lô Tử chủ tỏa bên trên đứng lên, xuống đến pháo đài sau đi ra pháo đài đại môn. Vừa hay nhìn thấy trên thuyền một đám ngồi ở vị trí cao hải quân đều tập thể quay đầu nhìn lấy chính mình. Ánh mắt kia để Lô sững sờ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn lại mắt nhìn Cát cùng Bơ, trong lòng cả kinh. Những hải quân này ánh mắt, ngược lại là cùng hai người kia rất lợi hại tương tư. Làm gì đây là? Liền đánh cách mơ a dơ nơ e u o hải tặc. Về phần những này kích động cùng nhiệt huyết sao? Nhưng suy nghĩ một chút, thực cũng rất lời hại lý giải. Bọn họ đã kết thúc chiến tranh. Mơ a dơ nơ e u chiến đấu đối bọn hắn mà nói khả năng cũng là khâu cuối cùng. Một khi đánh xong, vậy bọn hắn cũng là lớn nhất hoàn toàn thắng lợi. Đến lúc đó đại hải liền kết thúc hải quân thời gian dài như vậy đến nay. Đều không có thể kết thúc rơi đại hải tặc thời đại. Dạng này sự nghiệp to lớn. Kích động một điểm. Nhiệt huyết một điểm. Quá mức bình thường. Tàu thuyền cập bến. Kim Ngây Hào thuyền bên cạnh dọc theo bậc thang. Lô đi đầu đi ở phía trước. Xuất lính lấy mọi người liền muốn dưới cu ve nai cảng. Chỉ là mới đến bậc thang. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc. Chỉ gặp cu ve nai cảng nơi đó. Tụ tập lít nha lít nhít hải quân. Những hải quân này dáng người thẳng. So với lô hậu phương những cái kia đứng không có đứng giống đi hay không tư thế hải quân cao tầng mà nói. Những người này rõ ràng càng phù hợp hải quân hình tượng. Biểu lộ một dạng. Động tác cơ hồ đều như thế. Thấy lô xuống tới. Tất cả đều đối phương này quay tới. Bọn họ thần sắc. Để lô nghĩ đến các chi bộ đội kia. Nhưng nhân số không có nhiều như vậy. Cái này tràn đầy. Không xuống vạn nhân. Lô tiên sinh. Cu ve nai cảng hải quân cùng kêu lên vừa quát. Vạn nhân lên tiếng bên trong để chung quanh đều chấn động một chút. Hoảng sợ lô nhảy một cái. Loại này trăm miệng một lời trình độ. Lô quay đầu nhìn sang. Ánh mắt kia để cu vô tâm thần run lên. Vội vàng đứng thẳng thân thể. Hoàng bét. Bọn họ một mình sử dụng lô nghe kỹ thuật sự tình. Bị lô tiên sinh phát hiện. Lô vươn tay. Mò về cu vô bọn họ. Cu vô mãnh liệt nhắm mắt lại. Xong muốn bị đánh. Ba. Một tiếng vang nhỏ truyền đến cu vô trong lỗ tai. Không có cảm giác đau. Hắn mở mắt ra. Chỉ gặp lô vỗ vỗ cát bả vai. Cười nói. Làm rất tốt a. Cát hai chân cùng nhau. Lớn tiếng nói. Đều là lô tiên sinh có phương pháp giáo dục. Không không không. Ta cái gì đều cũng không có làm. Đây đều là ngươi công lao. Mang binh mang rất lợi hại nha. Cái này chuẩn bị cũng rất lợi hại đầy đủ. Cát cân nhắc rất lợi hại chu đáo a. Tại cu ve nai cảng bố trí binh lực. Cái này cách trở hải tặc thừa cơ thông qua nơi này tiến công mơ a dơ nơ e u o đường tắt u v g w w m. Hắn sờ lên cằm, trầm ngâm nói, không đúng, nhiều lính như vậy lực, tại sao có thể có hải tặc đánh lên mơ a dơ nơ e u o a? Có thể là mỗ loại năng lực. Cu vô ở bên cạnh nói tiếp, có đạo lý. Lô gật gật đầu. Cái kia chính là đáng chết đốt la mi ô. Cái này hỗn đản bản thân đối mơ a dơ nơ e u o cũng quen. Tăng thêm năng lực dẫn người bên trên qua cũng không phải là không được. Hừ, người thông minh. Hắn đi xuống bậc thang. Phía dưới hải quân tự động nhường ra một con đường. Để lô mang theo hắn hải quân đi lên phía trước. Người thông minh hội thấy không rõ hiện tại tình thế sao. Vẫn là nói đầu kia chim cho rằng phía trên sẽ không để hắn sinh hoạt. Dứt khoát liền vò đa mẹ không sợ rơi. Đốt La Mi Ô khẳng định là người thông minh. Điểm này Lô khẳng định tin. Hắn có thể đi vào mơ A, dơ, nơ, e, u, o. Đoán chừng liền mang chút thủ đoạn. Cái gì cải trang cách ăn mặc thành hải quân vương quốc quân cái gì. Chỉ bất quá phía trên cũng không có ít như vậy đối phó cái này chẳng phải chống đến chính mình tới sao. Xùi, ngươi cái này người ti tiện. Ngươi muốn làm cái gì? Mơ, a, dơ, nơ, e, u, o, thiên long nhân chỗ ở bên trong. Từng cây dây dưới ánh mặt trời sáng loáng liền như lưới dao một dạng. Tại những đường tuyến này phía dưới, nằm cũng không ít người. Có người mặc khải giáp hộ vệ. Có ăn mặc trang phục chính thức bảo tiêu. Mà trong này, cũng có một chút thân mang lộng lẫy. Ăn mặc độc hữu trường bào. Kiểu tóc cơ hồ trùng thiên khởi người. Thiên long nhân. Tại mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Thiên long nhân là không mang theo cái kia phao phao đầu khôi. Bởi vì điểm ấy là bọn họ chỗ ở. Nhưng bây giờ mang không mang theo cũng liền chuyện như vậy. Bởi vì tại những cái kia dây phía trên. Ngồi xổm một người mặc quần áo tù. Lại không biết từ nơi nào khoác cái áo khoác. Mang theo kính râm tại này nhe răng cười. Chỉ hắn. là một cái toàn thân đẫm máu, tóc trải theo ốt biển giống như thiên long nhân. Phất phất phất phất. Ti tiện. Đốt La Mi Ô đưa năm ngón tay. Đốt ngón tay tại này một chút đồng lên. Theo động tác, cái này thiên long nhân tay không tự chủ được hướng xuống chuyển. Xoay người nhặt lên mặt đất một cây thương. Ta ti tiện. Ta thế nhưng là cùng các ngươi có một dạng huyết thống a. Ầm. Này thiên long nhân đem súng lục nhắm ngay chính mình trán. Bóp cò. Máu bắn tung tóe phía dưới. Thiên long nhân hét lên rồi ngã gục. Không, không muốn a. Đại tướng đâu? Đại tướng ở nơi nào? Nhanh tới cứu chúng ta à. Còn lại thiên long nhân muốn chạy trốn. Nhưng là tại sợi tơ khống chế phía dưới. Lại chỗ nào có thể chạy. Chỉ có thể ở nơi đó gào khan. Từng cái sắc mặt trở nên cực vặn vẹo. Đại tướng. Đốt La Mi cười gằn quay đầu. Nhìn phía xa này một mảnh băng thiên trong tuyết sen lẫn lục ý rạp rào. Phất phất phất phất phất. Đại tướng cũng không giúp các ngươi a. Các ngươi hiện tại đã vô dụng. Cùng để lô giết chết. Không bằng cầm đến cho ta cho hả giận đi. Các ngươi những người này. Dù là tại cái này cao nhất bên trên. Cũng đã bị người kéo xuống. Thấy không? Đốt La Mi Ô nhất chỉ phía dưới thi thể. Cười to nói. Tuyệt vời này cảnh sắc. Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ thể nghiệm đến a. Một màn này ta nghĩ kỹ lâu. Cuối cùng là. Hắn ngẩng đầu. Ngông cuồng cười to. Phất phất phất phất phất. Quá tốt. Hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ. Khi còn bé bị những người kia treo trên tường thời điểm cảm giác. Dạng này cảm giác để hắn không chỉ có hận lên phía dưới người. Cũng hận đây hết thảy kẻ cầm đầu thiên long nhân. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Hắn trong giấc mộng tràng cảnh. Hắn bao giờ cũng không nghĩ tràng cảnh. Đều ở nơi này. Phất phất phất phất phất. Ta sẽ không toàn bộ giết chết các ngươi. Ta hội để cho các ngươi biến thành giống như ta tao ngộ. Không, các ngươi lại so với ta càng hỏng bét. Tận mắt đi chứng kiến đi. Khi các ngươi bị kéo xuống về sau. Những người kia hội làm sao đối đãi các ngươi. Mà các ngươi lại sẽ làm ra như thế nào cử động. Thế giới đã sớm biến. Các ngươi cũng đã không thể nhàn hạ nằm tại mơ a, dơ, nơ, e, u, o. Các ngươi mất đi địa vị. Phất phất phất phất. Ha ha ha ha. Mơ a, dơ, nơ, e, u, o bên trong. Vang lên Đốt La Mi Ô tiếng cười to. Thanh âm kia vang vọng. Liền liền đã tải lên xuống bậc thang này. Đang từ từ đi lên trên lô đều có thể nghe được. Cái thanh âm này. Lô ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần phía trên cửa vào. Nhe răng nói. Thật đúng là hắn a. Thật có ý tứ. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1361 ta đang giúp ngươi a. Lô. Rất nhanh. Lô liền bị lên xuống bậc thang đi đến này cái cử đại lại dài rằng rạc trên bậc thang. Bất quá lúc này bậc thang không có như vậy bình thường. Tại bậc thang bên trong. Có đại lượng sợi tơ hướng xuống dính chặt. Đi lên xem xét. Đó là một cái cử đại như lồng chim đồ. Vật. Là Đốt La Mi Ô không có chạy. Dây sao. Cu vô đẩy tới kính mắt. Dùng ngón tay tiếp xúc sờ một chút cái này sợi tơ. Nhất thời. Ngón tay chảy ra máu. Sắc bén lại cứng cỏi sợi tơ. Cho dù là nhục thể tiếp xúc. Cũng sẽ cắt đả thương người. Vì thế. Cô vơ ngón tay hiện ra bá khí. Tiếp tục hướng phía trước đẩy. Chợt hắn lắc đầu. Nói. Quá mức kiên cố. Cái này là năng lực tạo vật. Không dễ dàng như vậy phá hư. Năng lực là kỳ tích. Đốt La Mi Ô chỗ ỉ lại năng lực cũng là như thế. Cái này lồng chim. Năm đó ở Zephosa từng có một lần. Xác thực là phi thường cứng rắn. Dùng cậy mạnh mở ra cơ bản không có khả năng. Nhưng vạn sự vạn vật đều có cái tham chiếu điểm. Đều có thể lẫn nhau khắc chế. Nói đến. Đây chính là cái dây. Ta tới đi. Mi ha đi qua. Đang muốn đồng thủ. Két. Đúng lúc này. Lô tay trái ngón tay cách lật một cái. đem đao nhận lộ ra một đoạn. Minh quang kiếm, hỏa diễm cùng lôi quang trực tiếp quấn quanh ở Thu trên nước. Theo hắn nắm chặt chuôi đao, cứ như vậy hướng phía trước vung lên. Đao nhận tựa hồ như laser một dạng, trực tiếp từ lồng chim này xuyên thấu qua qua. Cứng cỏi sợi tơ trực tiếp bị cắt mở, sút thượng hạ tách rời, đang bị chạm vị trí bên trên, thậm chí còn có chút hóa tan dấu vết. Xông đi lên, cát ngón trỏ hướng phía trước duỗi ra. Hậu phương hải quân trực tiếp xuất động, theo cách này lỗ hổng lớn giống như là thủy triều tràn vào. Các ngươi giải quyết. Lô để lại một câu nói, thân hình lói lên liền biến mất rơi. Thẳng đến đốt la mi ô phương vị, mở ra lồng chim hắn liền cảm nhận được này cố mùi máu tanh. Tại mơ a dơ nơ e u có thể xuất hiện mùi máu tanh, vậy có phải hay không có chút quá phận? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc này, tại một chỗ loạn thây ngã địa phương, một cái có rối bời tựa hồ so du không sạch sẽ râu ria, có giống như là thủng sắt nắm tay kiểu tóc mập mạp nam tử nằm xuống đất, nửa người trên bám lấy, bị phía trước đốt la mi ô dọa đến nước bọt cùng nước mũi nhảy loạn. Ta thế nhưng là thiên long nhân à, thiên long nhân, ngươi muốn đánh ta lời nói, ta hồi gọi đại tướng nha. Đối với cái này, đốt la mi ô những mày, nhìn cũng không nhìn cái này thiên long nhân, ngu như vậy tử, hắn không thèm phí lời với hắn, mà lại, ồ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một cái phương vị, lộ ra nhe răng cười, lồng chim bị phá ra, thật sự là lợi hại, cái này khí tức, ngươi đến à, ngươi đang làm cái gì à, đốt la mi ô, hắn vừa dứt lời, trên không liền truyền đến thanh âm. Đốt la mi ô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái giống như ăn mặc áo giáp màu đỏ ngòm nam nhân, nắm su su lập trên không trung, nhìn xuống phía dưới người, nhìn thấy người tới, đốt la mi ô ý cười càng tăng lên, hắn tại sợi tơ bên trên đứng lên, mở ra hai tay cười nói, phất phất phất phất, chờ ngươi tốt lâu. Lô, lô nhíu chặt lấy lông mày, nhìn hướng phía dưới những thi thể này, xách một tiếng, cho nên ta hỏi ngươi, ngươi mẹ nó đang làm cái gì à? Đất này bên trên thi thể, có rất nhiều người trang phục, nhìn lấy mười phần làm cho người không ổn, đó cũng đều là thiên long nhân, cái này trò đùa có chút đại đi. Đốt la mi ô xông đến mơ a dơ nơ e u o, đem thiên long nhân cho làm thịt. Mơ a dơ nơ e u o lực lượng phòng vệ yếu như vậy, không đến mức đi. Uy, là ngươi? Phía dưới một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong, chỉ gặp một cái người quen biết hét lớn. Uy, đẹp trai hải quân, bằng hữu của ta, là ta à, nhanh cứu ta. U, V, K, W, W, M. Lô tập trung nhìn vào, lông mày trao trọn, cắn bã chết thừa. Không phải, cha lốt, cái kia trên mặt đất theo ngu đần một dạng người, không phải là cha lốt sao? Phất phất phất phất, ta đang làm cái gì? Ngươi không phải thấy được à? Lô, ta thế nhưng là đang giúp ngươi à? Đốt la mi ô chỉ cha lốt, nói, loại người này không phải là ngươi trở ngại sao? Ta thay ngươi giết chết bọn họ. Lời như vậy, ngươi cũng không cần muốn mượn miệng qua đồng thủ. Cảm tạ ta đi, giúp ta. Ngươi cái trốn tới phạm nhân sẽ còn giúp người. Ít đến, lô cao mày nói, ngươi mẹ nó vẫn rất năng lực a. Ngươi xử lý nhiều ngày như vậy long nhân, không ai ngăn cản ngươi. Người đâu? Ngươi thật giống như không có thực lực giải quyết hết mơ a dơ nơ e u o lực lượng phòng vệ đi. Ta không có thực lực, đốt la mi cười gằn nói. Phất phất phất phất. Lúc này cũng không cần phải đang giả vờ lô. Ngươi đều đắt lên, cách cái kia vương tỏa còn kém như vậy một bước. Ta thế nhưng là vẫn luôn đang nhìn ngươi a. Thứ gì? Lô cảm giác được có chút không đúng, hỏi. Lão tử nhận được mệnh lệnh, là đối phó các ngươi những này đánh lên mơ, a, dơ, nơ, e, u, o hải tặc. Cái gì vương tỏa kém một bước? Lão tử là hải quân, không phải quốc vương. Phất phất phất phất. Ngươi nhất định phải đi vào bàn cổ cung ngồi lên vị trí kia mới được sao? Tính toán, tất lại còn có địch nhân tại này. Ngươi ở chỗ này cùng ta ôn chuyện thật tốt sao? Đốt La Mi cười nói. Ngươi người cũng đã đến đầy đủ mơ, a, dơ, nơ, e, u, o. Không đi tuyên cáo một chút ngươi đến sao? Lồng chim phá. Có thể chính là phát sóng trực tiếp thời điểm a. Ngươi đang nói thật. Lô đang nói. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trước đó nơi xa có một tòa đại băng chim cấp tốc hướng trên trời bay đi. Tại này dưới, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một tia lục ý. Đó là cô ra cùng giao cướp du khí tức. Chờ chút, hai người bọn họ vì cái gì đang chiến đấu? Hải tặc đâu? Lô đồng tử co rụt lại. Hắn giống như không thấy được hải tặc thi thể. Cái này giống như không đúng lắm a. Lô cũng lười cùng Đốt La Mi O nói nhảm. Thân hình trên không trung tựa hồ sông thành sóng xung kích. Trực tiếp đạt đến bàn cổ cung phủ cận. Ở nơi đó cũng nằm vật xuống lấy không ít thi thể. Có hộ vệ. Có chính phủ quan viên. Cũng có. Hắn khóe mắt ma rượt. Tựa hồ thật không dám xác định. Nhưng vẫn là rơi trên mặt đất. Nhìn lấy cái kia có chút quen thuộc thi thể. Gia hỏa này mặc trên người y phục. Là Zosa tiêu chí. Đốt La Mi O có từ lâu bộ đội. Không có khả năng. Hắn là hải tặc đoàn. Thủ hạ cũng đều là hải tặc đoàn trang phục. Như vậy duy có thể là. Lô đột nhiên nhìn về phía bàn cổ cung. Trong mắt co vào phía dưới lóe ra hồng mang. Kiến văn sắc hoàn toàn trải rộng ra. Cảm thụ được trung khí hơi thở. Phát hiện. Tại những cái kia lộn xộn khí tức bên trong. Hắn cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. David. Đây là David khí tức. Sẽ không sai. Nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? Bành. Còn chưa kịp nghĩ lại. Bàn cổ cung phía trên một chỗ vách tường vỡ vụn ra. Một cái da đỏ lão giả từ bên trong bay ra. Té xuống đất. Lão giả này sau khi rơi xuống đất lăn khỏi chỗ. Mà ở phía trên tường kia vách tường lỗ thủng chỗ trực tiếp rơi dưới một bóng người. Rơi ầm ầm mặt đất. Đó là một người mặc hình giọt nước khôi giáp người. Mang theo bao phủ bộ mặt đầu khôi. Trên đầu đuôi suýt giống như đuôi sói phiêu giật. Nắm lấy một thanh đại kiếm. Nhắm ngay này ra đỏ lão giả liền chém tới. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1362 ta không ngốc. Thật. Da đỏ lão giả chưa kịp trốn tránh. Chỉ đến hai tay khoanh. Ngăn trở cái này lang kỵ sĩ một cách đại kiếm trọng bổ. Mang theo một cỗ quán tính. Da đỏ lão giả phá tan bàn cổ cung đại môn. Tại đại môn vỡ vụn bên trong. Hai người tiến vào trong môn trong bóng tối. Dần dần biến mất tại lô trong tầm mắt. Lô nháy nháy con mắt. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn đại môn thi thể. Lại nháy mắt mấy cái. Sau cùng trực tiếp vào tay. Tại này vuốt mắt. Gió lay động. Vung lên lô lọn tóc. Cũng làm cho sắc mặt hắn trở nên một mảnh yên tĩnh. Thậm chí nói. Có chút ngốc trệ. Lô. Ngươi làm sao? Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện di đa chứng kiến lô này tấm ngốc dạng. Hiếu kỳ hỏi. Lô tại này trầm mặt một trận. Đột nhiên chỉ hướng chỗ kia băng hàn cùng lục ý sen lẫn chi địa. Nói, ngươi thấy sao? Nhìn thấy a, cô ra cùng giao cướp du đang đánh nhau đây. Zida gật đầu nói, u, v, g, w, w, m. Vì cái gì đánh nhau? Lô hỏi, ta không biết. Zida hiếu kỳ nói, cũng thế. Ta cũng không biết. Làm sao ngươi biết qua? Lô thở sâu, nhặt lên mặt đất một khối đại môn toái phiến. Xoa bóp mới nói. Cái đồ chơi này dễ dàng như vậy nát nha. Tốt xấu là chính phủ thế giới thủ đô đại môn. Không thể đi. Đúng không? Không thể đi. Rida. Ngươi nói cho ta biết. Ta hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. thực ta còn tại bản bộ này chiến đấu đâu. Đánh cho quá mệt mỏi ta ngủ. A, Zida lệch ra cái đầu, hỏi, ngươi mệt không? Lô, lúc này, Kuzo ra hiện sau lưng hắn, nhẹ giọng kêu, Lô tiên sinh, sưu, trong nháy mắt, Lô thân thể đều không chuyển, đưa tay liền đem mảnh vỡ kia vãi ra, đại môn toái phiến như phi tiêu một dạng từ Kuzo trên thân thể xẹt qua, lộ ra một đạo vết thương, chảy xuống máu, đau không? Lô hỏi, Kuzo đuổi vội vàng lắc đầu, không, không đau, đúng không? Không đau, hắn nói không đau gì đa. Lô hét lớn, chỉ có nằm mơ mới có thể không đau. Ta quả nhiên là đang nằm mơ. Ăn chỉ cần ta nhắm mắt lại lại mở ra, mộng liền sẽ tỉnh. Nói, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Ân, khả năng tư thế không đúng. Hắn đổi tư thế, trực tiếp phiêu lên, nằm ngang trên không trung bày làm ra một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng, thậm chí còn đánh cái còn thiếu. Một lần nữa mở mắt, ân, có thể cường độ không đủ. Tỉnh mộng lời nói, muốn nhất cổ tác khí, tựa như là đi ngoài một dạng, trước tích lũy lấy, sau đó, u, v, g, w, w, m. Lô lần nữa mở mắt, nhìn thấy vẫn như cũ là mơ, a, dơ, nơ, e, u, o bên trên này sáng sủa bầu trời. Hắn phù đứng thẳng người, một lần nữa rơi trên mặt đất, điều chỉnh một chút hô hấp. Lô, vừa rồi cái kia là David cùng ai a? Zida hiếu kỳ hỏi. Cái gì David? Nào có David? Ngươi nhìn lầm. Cái kia Hồng Bì cũng không phải Ngũ Lão Tinh. Đại hải lớn như vậy, Hồng Bì lão đầu khắp nơi đều có đi. Ăn mặc khải giáp cầm đại kiếm người khắp nơi đều có đi. Lại nói, đây đều là nằm mơ. Ta chỉ cần lại nhắm mắt lại, ta liền trở về. Mẹ, làm sao trong mộng đều là các ngươi những này ngu xuẩn. Lô hùng hùng hổ hổ tiếp tục nhắm mắt lại. Chỉ là tại hắn nhắm mắt lại thời điểm, lỗ tai lại nghe được tiếng bước chân. Nhân số tựa hồ rất nhiều. Lô, tốt nhiều hải quân chạy vào qua. Im miệng, ta không nghe. Tất cả đều là ảo giác. Cái gì hải quân? Vậy cũng là vân vụ. Là ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Ta đang nằm mơ. Lô nhắm mắt lại bất vi sở động. Thậm chí còn chuyển cái phương hướng. Đây là thật. Đây không phải mộng. Như tiếng sấm một dạng thanh âm tại lô bên tai vang lên. Dọa đến hắn giật mình. Vô ý thức mở mắt ra. Miệng vô ý thức quyết mở. Cắn răng. Cặp mắt kia đồng tử dần dần tràn ngập tơ máu. Trên mặt đổ theo cái gì giống như. Chỉ gặp cát cùng bơ tải giống như là thủy triều tràn vào bàn cổ cung hải quân trung gian. Cứ như vậy chăm chú nhìn lấy chính mình. Đây là thật. Lô tiên sinh. Cát sắc mặt đỏ lên. Hết sức kích động nắm chặt quyền đầu. Hét lớn. Ngày tâm nguyện. Đã tại thực hiện biên giới. Yên tâm đi. Đây cũng không phải là mộng. Đây là chúng ta nỗ lực. Lời này để Lô càng ngốc. Hắn thở sâu. Thanh âm có chút run rẩy, mang theo một loại tuyệt đối không thể tin ngữ khí hỏi. Ngươi nỗ lực cái gì? Hắn không ngốc. Thật, thật không ngốc. Mơ, a, dơ, nơ, e, u, o không thấy được địch nhân. Ngược lại nhìn thấy David. Đám hải quân lên về sau cũng không có tìm cái gì địch nhân. Là trực tiếp chạy bàn cổ cung đến. Bọn họ hành động là như vậy thống nhất. Trung gian không có bất kỳ cái gì một chút xíu ngừng ngắt. Tuy nhiên không quá muốn khả năng. Nhưng cái này rất có thể. David tựa hồ. Khả năng. Đại khái. Có lẽ. Muốn điểm không giống nhau cái gì. Nhưng cái này không giống nhau liền không giống nhau đi. Nhưng là cát nói chuyện tính toán có ý tứ gì. Cái gì gọi là ta tâm nguyện. Ta có cái gì tâm nguyện. Ta có thể qua dưỡng lão. Theo Lô đặt câu hỏi. Bơ lại một mặt hưng phấn. Hòa bình thế giới trung cực mộng tưởng a. Lô tiên sinh. Ngày trải qua thời gian dài nguyện vọng. Đó không phải là. Sưu. Lô thân hình trực tiếp lói lên. chạy vào bàn cổ cung bên trong. Cũng theo này như thủy triều hải quân đồng loạt tiến vào. Tìm không thấy người. Lô tiên sinh. Bơ quay đầu kêu. Nhưng chỗ nào còn thấy được người. Nghi ngờ nói. Là quá kích động sao. Khẳng định là. Cát mạnh mẽ gật đầu. Lô tiên sinh không phải mới vừa nói nằm mơ à. Liền liền chính hắn đều không thể tin được. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu chúng ta rốt cuộc giúp đạt được Lô tiên sinh. Nói. Chính hắn nước mắt chảy ròng. Rốt cuộc. Rốt cuộc có thể giúp được Lô tiên sinh. Cho tới nay. Ta đều theo chiếu Lô tiên sinh phương châm đi. Vẫn cho là mãi mãi cũng sẽ không theo bên trên Lô tiên sinh cước bộ. Nhưng bây giờ Lô tiên sinh đều cho là mình là đang nằm mơ. Cái này đại biểu cho. Chúng ta hành động rốt cuộc có thành tựu hiệu. Là thế này phải không? Bơ mở to hai mắt. Này quá tốt. Chúng ta sẽ không kéo Lô tiên sinh chân sau. Có thể tránh thức trợ giúp cho Lô tiên sinh. Vâng, bơ. Chúng ta về sau hội càng nỗ lực. A cát. Cái này thực sự quá mỹ diệu. Không để ý hai người ở trong mắt đó nhấp nhoáng điện quang giao dung. Cu vô tại này giật nhẹ khóe miệng. Cái trán xuất hiện hắc tuyến. Hắn cảm thấy dạng này không tốt. Lô tiên sinh sắc mặt có chút không thích hợp. Nhưng đến lúc này. Rõ ràng đã đạt tới mục đích. Cái kia sắc mặt thậm chí càng kém. Một chút cũng không có đạt tới mục đích vui vẻ. Dựa theo cu vô đối với mình nhà cấp trên hiểu biết. Vậy liền một loại khả năng. Chính mình giống như lại đoán sai. Lô tiên sinh giống như không phải cái này mục đích. Nhưng là. Cu vô mắt nhìn những này cùng anh dũng đám hải quân. Gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn có thể hay không bị Lô tiên sinh đánh chết hắn không biết. Nhưng nếu như lúc này nói ra tình hình thực tế lời nói. Hắn sẽ bị những hải quân này đánh chết. Sau đó dấm qua hắn thi thể. Tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại. Căn bản là không có cách sửa đổi. Lão tử không nghe. Lão tử không nghe. Lão tử không nghe. Bàn cổ cung bên trong. Lô lúc này hoàn toàn không để ý hình tượng. Hai tay hai chân khép mở ở giữa tại này chạy. Trong mắt của hắn tơ máu mang theo nhãn cầu đều nhanh muốn đột xuất đến. Miệng quyết mở sau khi. Thậm chí theo chạy có nước bọt vẩy ra. Nhìn lấy mười phần. Ngốc. Nhưng là Lô là thật không muốn nghe. Hắn không muốn nghe đến những kỳ quái đó lời nói. Làm sao kết quả là. Cái gì nổi đều ở trên người hắn a. Lô. Đang chạy động ở giữa. Lô chợt nghe phong thanh. Chỉ gặp một đạo trảm kích trống giống xuất hiện. Hướng phía hắn bên này chém tới. Lô sau này ngửa mặt lên. Tránh thoát cái kia đạo trảm kích. Mặc cho trảm kích mở ra chung quanh nơi này cây cột. Quanh đồng ở giữa. Một người mang kính mắt lão giả đầu trọc. Nắm lấy một thanh sáng loáng đao xuất hiện tại Lô trước mặt. Ở bên cạnh hắn. Dần dần tụ tập mấy cái gương mặt quen. Tóc cuốn lại lão già. Tóc dài râu dài cao gầy lão già. Trên đầu có địa đồ lão già. Còn có một cái cả người là thương tổn. Da đỏ lão già. Chính phủ thế giới tối cao thống trị già. Ngũ lão tinh. Xuất hiện ở đây. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1363 có hay không một loại khả năng. Đây là hiểu lầm. Năm cái lão đầu. Cứ như vậy song song đứng tại này. Sắc mặt hung áp nham hiểm nhìn lấy phía trước nam nhân kia. Bọn họ thần sắc khác nhau. Có chấn kinh. Có phức tạp. Cũng có hoàng sợ. Nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Mà hết thảy tâm tình nơi phát ra. Đều nguồn gốc từ tại nam nhân này. Cái này nhìn như một mặt trung hậu. Nhìn như không bình thường lý giải bọn họ. Trung tại bọn hắn mệnh khiến nam nhân. Là chúng ta nhìn lầm a. Địa đồ lão giả chậm rãi nói. Ngươi nam nhân này. Ẩn tàng quá sâu. Một mực đến một bước này. Ngươi mới bộc lộ ra chính mình dã tâm. Xác thực cũng không nghĩ tới. Thế mà có thể điều động nhiều như vậy hải quân đi theo ngươi. Dâu dài lão giả nói ra. Không chỉ có là dơ chi nhất tục. Người bình thường cũng sẽ có dạng này thành tựu a. So sánh dưới, cái gọi là dơ chi nhất tộc 800 năm đến đều không có đạt tới dạng này thành tựu. Leo lên mơ, a, dơ, nơ, e, u, o đều là người bình thường. Lần trước là một cái ngư nhân. Lần này, tóc quan lão giả nói ra, là hải quân đi. Lô, vì cái gì làm như thế? Hải quân nguyên soái chẳng lẽ thỏa mãn không ngươi sao? Da đỏ lão giả mang trên mặt rõ ràng tức giận. Nhất chỉ bên cạnh, vị trí kia, ngươi là không xứng ngồi. Theo cái kia nhất chỉ, Lô mới phát hiện, chính mình vừa rồi dưới sự kích động chạy tới chỗ, chính là bàn tổ cung chính trung tâm. Có hai cái bậc thang. Bậc thang ở trung tâm cắm vô số đao kiếm, mà trên cùng lại có lấy một cái không có một ai cử đại vương tỏa. Tư không vương tỏa. Ai nói? Lô nhích miệng, chính muốn mở miệng, bỗng nhiên phía sau liền vang lên thanh âm. Chỉ gặp một tên lang kỵ sĩ không biết từ chỗ kia xông tới. Nhìn người tới, da đỏ lão giả sắc mặt rõ ràng một đổ. Hắn xuất hiện sau lưng Lô, đại kiếm trực chỉ phía trước ngũ lão tinh. Chàng nghiêm nói, hoàn toàn tương phản. Cái thế giới này, mảnh này đại hải, chỉ có lão gia mới có tư cách ngồi lên cái kia vương tỏa. David, Lô so ngũ lão tinh còn kinh hãi. Lão gia, xin yên tâm đi. Không cần tại nhẫn nại, không cần tại ẩn giấu. Đến bây giờ tình trạng này, ta đợi chắc chắn đem hết toàn lực để ngài hoàn thành tâm nguyện. Dù là liều lên tính mạng mình. Không sai. Hậu phương, một đoàn bạch khí cấp tốc tới gần. Bạch khí kia tiêu tán. Ri da ku ro cát bơ mô cơ hi na o ni gu mô mô ma ru mô a. Muôn hình muôn vẻ hải quân các cao tầng, cứ như vậy đứng sau lưng hắn. Giống như là hàng rào một dạng. Tại ngũ lão tinh trước mặt tạo thành một đảo cương thiết nhân tường. Tựa hồ muốn tuyệt bọn họ con đường phía trước. Đồng dạng, cũng tuyệt Lô con đường phía trước. Chỉ có Lô tiên sinh xứng với cái ghế kia. Cát quát, người khác toàn cũng không xứng. Ngươi biết Lô tiên sinh lý tưởng à? Ngươi biết hắn có bao nhiêu nỗ lực sao? Ta biết. Ngươi biết cách đơ à? Đừng bảo là à. Lô vặn quá mức. Con mắt sung huyết nhìn hắn chằm chằm. Lô tiên sinh, không cần để ý. Ta chỉ là nhìn ở trong mắt. Bây giờ nói ra đến mà thôi. Cát đột nhiên bình tĩnh đứng lên. Giống như là nhớ lại một dạng. Nói ra, mười mấy năm trước, Lô tiên sinh lần thứ nhất khi hải quân thời điểm, ta chính là hắn đồng liêu. Khi đó Lô tiên sinh là cái rất tốt người. Xem ai đều là cười tủm tỉm. Tuy nhiên nhìn rất lười nhác. Nhưng là ta biết a, hắn mỗi ngày đều hội đi ra ngoài tu luyện. Sau đó mồ hôi nhễ nhại trở về. Khi đó Lô tiên sinh liền đã đang vì mình lý tưởng làm nỗ lực. Không phải, ta lúc ấy là vì lý tưởng mình. Nhưng không phải ngươi cho rằng cái kia lý tưởng a. Ta chính là xuất phát từ an toàn cân nhắc mới tu luyện a. Gió thổi trời mưa, cho dù là gió bão, ta đều chưa thấy qua Lô tiên sinh đình chỉ qua. Liền xem như đi đối phó hải tặc, cũng sẽ dành thời gian biến mất. Vậy khẳng định là đi tu luyện. Dù là đến 10 năm sau, Lô tiên sinh qua đại hải trình, khi đó ta vẫn cảm thấy Lô tiên sinh như thế tu luyện là vô dụng. Chỉ có qua bản bộ tài năng phun tỏa hào quang, mới có thể trở thành ánh sáng. Nhưng bây giờ ta minh bạch, không phải Lô tiên sinh qua bản bộ lại biến mạnh, mà chính là vì chiếu cố chúng ta. Lô tiên sinh vẫn luôn không có triển lộ thực lực mình. Hắn vẫn luôn đang chiếu cố chúng ta. Từ lúc tuổi còn trẻ bắt đầu, hắn liền đã đang chiếu cố chúng ta những này lớn nhất cơ sở người. Mà đến bây giờ, ta nhớ tới một sự kiện. Thực ta rất sớm đã nên phát giác. Mà không phải Lô tiên sinh đến đại hải trình về sau, ta mới chậm rãi phát giác. Các thần sắc xa vào đến một loại nào đó trong hồi ức. Đó là cách nay 15, 16 năm trước. Lô tiên sinh mới vừa vào hải quân thời điểm, bọn họ mới nhận biết không bao lâu thời điểm. Uy lô, ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm hòn đảo kia a? Lúc này bọn họ vừa mới tìm tới một chiếc thuyền hải tặc, đem đánh chạy về sau. Tuổi trẻ lô tại này kinh ngạc nhìn lấy bị hải tặc đánh cướp qua đảo. Đề Cát không khỏi hiếu kỳ. A chẳng qua là cảm thấy rất bi ai. Lô quay đầu nhìn về phía Cát. Ngươi không cảm thấy sao? Sợ rằng chúng ta lại thế nào đối phó hải tặc. Hải tặc vẫn là sẽ không biến mất. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Mà những hòn đảo đó, những hòn đảo đó trung bình dân, ngược lại là vô tội người bị hại. Cát gật gật đầu. Cái này đều do đại hải tặc thời đại. Không phải vậy lời nói, hải tặc không có như vậy càn rỡ. Lô lắc đầu cười một tiếng. Cùng đại hải tặc thời đại không quan hệ. Không có đại hải tặc thời đại cũng là sẽ có hải tặc. Thế giới chính là như vậy. Địa lý chính là như vậy. Chúng ta à, thực không có như vậy vạn năng. Cát nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Ngươi không muốn làm hải quân sao? Làm sao có thể à? Hải quân là trước mắt an toàn nhất chức nghiệp. Không làm hải quân chẳng lẽ ta đi trồng địa à? Ta chính là cảm thán mà thôi. Lô kinh ngạc nhìn lấy đại hải. Ngươi nói, có hay không một loại khả năng, nếu như hải quân thống trị thế giới, lại thêm một cái kỹ càng phương châm, có phải hay không liền có thể bình đẳng đối đãi mỗi người? Cái thế giới này hải tặc có phải hay không liền sẽ giảm bớt? Không phải nói tiêu diệt, chỉ nói là giảm bớt. Thật sao? Cát bỗng nhiên kích động lên. Làm như vậy lời nói, thực biết giảm bớt hải tặc sao? Lô không, Lô tiên sinh, mời nói cho ta biết. Ngươi người này, trò đùa mở không nổi à? Ta nào biết được qua. Lô cười cười. Bất quá ta cảm thấy, hẳn là không thể nào. Liền xem như hải quân cũng là có cực hạn. Ha ha ha. Tùy tiện nói một chút. Đừng coi là thật. Nói, hắn đối Cát khoát khoát tay. Cũng không quay đầu lại nói. Đi, theo Lô động tác. Cát hoàng hốt ở giữa. Nhìn thấy này vẫy tay một cái tựa hồ rơi mất thứ gì. Hắn vô ý thức đưa tay tiếp được. Mở miệng nói. Uy, Lô, ngươi, U, V, K, W, W, M. Lô nghi hoặc quay đầu. Không, Cát sững sờ nhìn lấy chính mình không có vật gì trong lòng bàn tay. Lắc đầu nói. Không có gì. Nhìn lầm. Đi đi. Tan cả. Đi ăn cơm. Chính ngươi ăn trước. Ta trước tiên tìm một nơi xử lý một ít chuyện. Nhìn lấy Lô thân ảnh biến mất rơi. Cát nhíu mày lại. Lại nhìn mình thủ trưởng. Nỉ non nói. Hải quân. Thống trị thế giới. Ta không nhìn lầm. Cát trong mắt cơ hồ mang theo ánh sáng. Tiếng nổ nói. Khi đó, vật kia là tồn tại. Lô tiên sinh đem hắn ý chí chuyển cho ta. Hắn lựa chọn ta. Hải quân là có cực hạn sao? Không, Lô tiên sinh. Ngươi khi đó muốn nói cho ta. Nhất định không phải như vậy. Ngươi là tại hỏi lại ta đúng không? Ta Đao Cát hiện tại có thể rất lời hại tự hào nói. Hải quân là không có cực hạn. Bởi vì có Lô tiên sinh ngài ý chí. Chúng ta chỉ cần không quên sơ tâm. Dù là bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mãi mãi cũng không có cực hạn. Lô sạm mặt lại. Giật nhẹ khóe miệng. Gian nan quay đầu. Không hề đi xem Cát. Mà chính là mang theo sau cùng nỗ lực. Đối Ngũ Lão Tinh nói. Có hay không một loại khả năng. Cái kia thực đều là hiểu lầm. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1364 hướng chính phủ thế giới khởi xướng khiêu chiến. Ngũ Lão Tinh căn bản không để ý tới Lô sau cùng giãy giụa. Ngược lại là những mày. Tính khí nóng này cầm đao lão giả cả giận nói. Lúc này còn tại đùa bỡn chúng ta à. Lô xoát. Cầm đao lão giả trực tiếp huy động đao nhận. Chạm kích lại một lần nữa vung ra. Mang theo cực độ sắc bén khí tức xông về phía trước ra. Cung. Một thanh hắc đao hướng phía trước đột tiến. Từ dưới lên trên dương lên chém ra cái này phi tường chạm kích. Đem chạm kích chém thành hai nửa. mặc cho cái này phi tường chạm kích cắt ra phân liệt, mở ra phủ cận vách tường cùng cây cột, danh đao khí tức. Lô nhìn chằm chằm cầm đao lão giả trong tay đao. Ngươi cây đao này vẫn rất sắc bén. Cầm đao lão giả trầm giọng nói, Lô, tránh ra. Chúng ta có thể tin tưởng ngươi nói chuyện. Cho ngươi một cơ hội. Đem cái kia đại hồ tử giao ra. Ngươi làm hết thảy chúng ta đều không truy cứu. Lô nghe vậy, chỉ là hướng về sau phương đưa tay ngón trỏ nhất câu. Mô cơ trên cánh tay cột bàn xà xì gà tự động bay lên. Hướng Lô bên này trôi nổi. Hắn bắt được xì gà hướng miệng bên trong khẽ cắn. Một đám lửa từ trên ngón trỏ giấy lên. Trực tiếp điểm đốt về sau. Phun ra điếu thuốc sương mù. Đừng đùa. Thanh âm chậm rãi phát ra. Lô nói ra. Chính các ngươi tin chính mình lời nói sao. Hắn là tại làm sao cùng giấy rua. Nhưng càng nhiều, thực cũng là không muốn thừa nhận miệng ba hoa. Lão đầu này nhất đao để hắn kịp phản ứng. Dứt bỏ sự thật không nói. Ném không ra. Mẹ nó. Cái đồ chơi này làm sao ném. Trong mắt bọn hắn, chính mình là mang binh công bên trên mơ a dơ nơ e u o. Mặc cho ai đều vô pháp tiếp nhận một cái có thể cổ động hải quân đánh lên mơ a dơ nơ e u tồn tại. Cái này trước mắt, nếu là hắn bó tay đầu hàng, cái kia thật cũng là xuẩn. Hắn Lô không ngốc, hừ, liền biết. Cầm đao lão giả hừ lạnh nói, Lô, ngươi ẩn tàng quá sâu. Cái kia đại hồ tử đặc biệt ý chí lực là ngươi bồi dưỡng đi. Loại kia có thể cảm nhiễm người khác lực lượng. Bá vương sắc một loại khác vận dụng vẫn là cái gì khác đồ. Vật, đó là cái 10 phần phiền phức năng lực. Nếu như là ngươi lời nói, chúng ta không có khả năng cho ngươi tín nhiệm. Ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền biết điểm này. Cho nên mới tìm tới một cái có tư chất người. Dạy bảo hắn biến thành cái bộ dáng này thật sao? Đem chính ngươi diện mục thật sự cho cái kia đại hồ tử hải quân. Mà ngươi hoàn mỹ ẩn giấu đi. Vì cũng là hôm nay một màn này. Hừ, không thể không sách. Làm thật xinh đẹp a. Lô, cái kia đại hồ tử thể hiện ra khí tức 10 phần nguy hiểm. Trong lúc này truyền vang ra ý chí. Đối với bọn hắn những này lớn ở chính trị ngũ lão tinh mà nói, sở cảm ứng đến cũng là 10 phần nguy hiểm. So với dơ chi nhất tộc muốn nguy hiểm quá nhiều. Mà phần này ý chí, Lô tại Đông Hải thời gian 10 năm chưa hề đi ra. Có lẽ chính là vì bồi dưỡng được chính mình đại hành giả. Còn hắn thì vứt bỏ sở hữu, lấy một loại để chính phủ thế giới thừa nhận tính cách. Dần dần thu hoạch bọn họ tín nhiệm. Cái này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới có thể tín nhiệm vô điều kiện Lô. Dẫn đến hiện ở cái này tình huống phát sinh. Cho nên, ngươi đến muốn làm gì? Lô, đúp la mi ô là ngươi sai xử đi. Giết chết thiên long nhân. Ngươi theo quân cách mạng giống nhau sao? Không, có lẽ quân cách mạng cũng là ngươi sai xử. Phí lớn như vậy kình. Muốn ngồi bên trên cái kia vương tỏa thật sao? Tóc quan lão giả hỏi. Ta nào biết được qua. Lô lật lên khinh thường. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng không thể nói. Hắn nói hữu dụng không? Hắn lần nữa phun ra một điếu thuốc sương mù. Mang theo một điểm mộng cùng cam chịu tâm tình quay đầu nhìn về phía cát. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tử muốn làm gì tới? Đương nhiên là tái tạo thế giới. Lần này là bơ đứng ra. Lớn tiếng nói. Đem thiên long nhân làm đại biểu phong kiến tư bản giai cấp hoàn toàn quét vào đống rác rưởi. Sáng tạo một cái dân chúng sẽ không bị khi dễ thế giới. Không còn có người tại này thỏa thích bóc lột. Lời này để Lô giật mình. Dưới miệng ý thức buông ra. Xì gà kém chút rơi xuống. Hắn nói cái gì? Phong kiến tư bản giai cấp. Giai cấp. Sẽ còn dùng cái từ này. Chỗ nào học. Làm cho tất cả mọi người đều có thể tự do còn sống. Làm cho tất cả mọi người đều có thể tự do lựa chọn. Không có bóc lột. không có chiến loạn. Đại hải hợp làm một thể. Không cần phải lo lắng không có nhà. Không cần phải lo lắng không người nuôi. Cũng sẽ không bị cái gọi là quý tộc áp bách. Đây chính là chúng ta tố cầu. Chúng ta tâm nguyện. Lời này. Để Lô thân thể chấn động. Không thể tin nhìn về phía Bơ. Lần này ngôn luận. Mẹ nó hắn rất quen thuộc a. Nghĩ tới đây. Hắn thân thể run lên. Nghĩ đến năm đó ao thúc thúc chạy đến lúc ấy gơ ba cứ điểm. Cho hắn gửi đồ. Vật thời điểm nói ra lời nói. Những người này. Lật hắn nhà. Nếu như lật hắn nhà. Bất kể là ai. Đạt được hắn khi còn bé viết chơi đồ. Vật lời nói. Cái kia thật rất có thể biến thành dạng này. Cho nên từ đầu tới đuôi. Hắn không phải là bị đâm lưng. Hắn là từ ăn quả. Cho nên quân cách mạng hiện tại kịch liệt như vậy. Quả nhiên là ngươi tác dụng. Địa đồ lão giả Thái Dương đều tuôn ra gân xanh. Muốn ngồi lên cái kia vương tọa. Ngươi không có tư cách kia. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lô. Ngươi chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu sửu mà thôi. Bày mục đúng không? Ta cũng mở mày. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Nói nhiều các ngươi chẳng lẽ có thể buông tha lão tử? Có thể buông tha hải quân? Lô phun ra điếu thuốc sương mù. Nắm chặt su su. Chừng liếc một chút hậu phương cát cùng mơ. Vâng. Ta mẹ nó là đem dự tính ban đầu cho ném. Bởi vì ta cảm thấy ta thực hiện không. Nhưng bây giờ thời cơ tại cách này đều đến nước này. Tổng muốn thử một chút đi. Ta tiểu sửu. Các ngươi mới là đi. Danh xưng không có độc tài đại biểu hư không vương tòa. Không chỉ A cũng ngồi cá nhân tại này sao. Lời này để ngũ lão tinh con mắt to trợn. Đồng thời ngửa ra sau. Ngươi biết địa đồ lão giả không thể tin nói. Cầm đao lão giả đơn giản hơn. Trực tiếp vung đao liền công đi lên. Kết lạp lạp. Cũng đúng lúc này. Nội bộ thông đạo đột nhiên cuốn lên một cỗ băng xương. Trong chớp mắt liền kéo dài đưa tới. Khí tức băng hàn trực tiếp đông cứng cầm đao lão giả trong tay đao. Cái sau nhớ mày. Lần nữa vung đao. Đem đóng băng cho chấn vỡ. Lui về sau mấy bước. Nhìn chằm chằm hậu phương vị trí. Cắn răng nói. Cô ra. A lạp lạp. Kịp thời đuổi tới A. Hậu phương hành lang dần dần đi ra một bóng người. Người kia dáng người cao gầy. Ngữ khí lười nhác. Vừa đi còn gãi đầu. Cô ra. Bất quá hắn lúc này trạng thái không thật là tốt. Thân trên y phục đã biến mất. Lộ ra cái kia xích sắc chi chu hình xăm tiêu chí. Kể trên số hiệu 6. A lạp lạp. Nhưng cũng coi như may mắn. Nam nhân kia. Giao cướp du cảm thấy đánh với ta không có ý nghĩa gì. Chính mình đi. Cô ra nói ra. Ta mới có thể kịp thời chạy đến A. Không phải vậy đều nghe không được như thế kinh hãi bảo tin tức. Hắn nhìn về phía cái kia vương tỏa. Trầm giọng nói. Cái kia phía trên. Là có người sao? Mặc kệ nó có người hay không. Vị trí kia. Chỉ có lão gia tài năng ngồi. David nói một câu. Thân thể chấn động. Đem lên thân thể khải giáp cho vỡ vụn rơi. Quay người lộ lưng. Lộ ra xích sắc chi chu tiêu chí hay. Theo hắn động tác. Cát cùng bơ cũng băng y phục rớt. Lộ ra ba cùng bốn. Loại sự tình này. Thiếu không ta à. Lại một thanh âm vang lên. Một bóng người cực nhanh hiện lên. Xuất hiện sau lưng Lô. Lô giật nhẹ khóe miệng. Nhìn lấy cái này người quen biết. Sắc mặt lại âm xuống tới. Đại ca. Di đa lệch ra cái đầu. Người kia chính là rốt. Giải quyết lực lượng phòng vệ tìm chút thời giờ. Nha Lô. Ta tới giúp ngươi. Rốt cười hướng Lô chào hỏi. Sau đó thân thể chấn động. Thân trên vỡ vụn. Đồng dạng lộ ra xích sắc chi chu tiêu chí. Kể trên lấy 5. 2 đến số 6. Tất cả đều có. Lô khóe mắt run rẩy. Này cái cuối cùng. Hắn dò xét một tuần. Đem ánh mắt đặt ở lớn nhất hiểm nghi Kuzo trên thân. Kuzo hoàn toàn không có để Lô thất vọng. Trực tiếp xé sách ra y phục. lộ ra ấm ở trái tim bên trên xích sắc chi chu hình xăm. Nói ra, xích sắc chi chu đoàn đại biểu cho Lô tiên sinh ý chí hướng chính phủ thế giới khởi xướng quyền vì khiêu chiến. Hắn số hiệu là 1. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1365 toàn thị chi nhãn. Là hắn biết trên cái thế giới này liền không có vô duyên vô cớ đâm lưng. Có như thế cái đại mật thám ở bên cạnh chờ lấy, hắn cử động gì không đều bị làm ra qua sao? Vốn còn nghĩ nhiều như vậy thuộc hạ cũng liền cu vô bớt lo. Không giống các bọn họ, cũng nên hố hắn một chút. Kết quả tại cái này a, mẹ nó chờ ở tại đây hắn là đi. Không đâm làm theo đáp, đâm một cái kinh người đúng không? Lúc đó hắn còn chế nhạo cô ra có phải hay không cái gì tà ác tổ chức. Làm nửa ngày tà ác tổ chức nguyên lai là chính mình. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Mẹ, chờ ta giải quyết bọn họ, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Lô dơ lên su su, sát khí thông qua tự thân ra bên ngoài tràn, để ngũ lão tinh mồ hôi lạnh ớt ra. Ngũ lão tinh cũng không mạnh, cường đại là bọn họ địa vị, cho nên chỉ cần hắn dơ đao lên, những người này là U, V, K, W, W, M. Đúng lúc này, Lô lông mày nhíu lại, vô ý thức hướng phía bàn cổ cung phía dưới nhìn sang. Vị trí kia đúng lúc là vương tỏa sau phía dưới. Các ngươi giải quyết. Thân hình hắn lói lên, trực tiếp lui hướng vương tỏa hậu phương. Đao quang lói lên, ở nơi đó mở ra một cái lỗ hồng lớn, liền trực tiếp hạ xuống. Tại đắm chìm một số hắc ám về sau, Lô nhìn thấy một vòng ánh sáng. Theo ánh sáng tới gần, Lô tiến vào một cái phong bế gian phòng. Trong phòng này đều là hoa hoa thảo thảo, cũng có rễ cây quay quanh, nhìn như không có lối ra. Mặt đất phía trên có một thanh kiếm, kiếm kia lưới đao phía dưới thì là tán lạc vô số ảnh chụp cùng huyền thưởng lệnh. Tại kiếm bên cạnh đứng đấy một cái mang theo một cái như cái rùi một dạng dài cái mũ hình người. Thấy không rõ hắn diện mục, chỉ có một đôi mắt thật sâu khắc sâu vào Lô tâm linh. Lô rơi trên mặt đất, nhíu chặt lông mày, ánh mắt không khỏi di động tại kiếm nhận phía dưới ảnh chụp cùng huyền thưởng lệnh. Những hình kia đại bộ phận đều mười phần cổ sớm, ngược lại là có mấy cái gương mặt Lô còn nhớ rõ. Có Lướt Phi, có La, có Tích, cũng có Sô Gơ, còn có A La Bát Tan công chúa Vi Vi, cùng Ngư Nhân Đảo công chúa Si Ra Hô Si. Những này đều là có khả năng để thế giới lâm vào hỗn loạn người. Người bên cạnh hình nhàn nhạt mở miệng, 800 năm đến vẫn luôn là để ta tới phụ trách thanh trừ những này đủ để cho thế giới lâm vào hỗn loạn đèn. Ta gọi Imu. Cái thế giới này, Vương Imu. Trí nhớ bị kích thích, để Lô nhớ tới người này tên. Hắn là biết cái kia vương tỏa bên trên là có người, nhưng cụ thể kêu cái gì hắn cũng quên. Dù sao qua nhiều năm như vậy, mà lại đối với lúc ấy Lô mà nói, kêu cái gì không trọng yếu, có hay không người này cũng không trọng yếu. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không nhiễu loạn thế gian trật tự. Bất quá bây giờ xem ra, Lô phun ra điếu thuốc sương mù, khí tức không mạnh a. Ngươi cái tên này làm sao thống trị thế giới? Ta từ chưa nói qua chính mình rất mạnh. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Lô. Bất quá hắn không hề nói chuyện với Lô, mà chính là xoay người lại đến một chỗ trên vách tường, chỉ tay một cái, tường kia vách tường giống như cơ quan một dạng tăng lên, lộ ra bên trong một đỉnh cự đại, đã tràn ngập rêu cự lớn nón cỏ. 800 năm trước, Imu chậm rãi nói, Toy Boy lật đổ cự đại vương quốc, thề muốn thành lập một chủng tộc bình đẳng thế giới. Ta lúc ấy vì hắn lý tưởng chỗ khuyên đào, đi theo ở bên cạnh hắn. Bất quá hắn quá ngây thơ, những mặt trăng đó người tới cao cư ở trên vẫn luôn nô dịch lấy chúng ta. Kết quả Oi Boy thế mà liền bọn họ đều muốn tính toán ở bên trong. Chuyện này ta vô pháp tán đồng. Rõ ràng là tổ chức chúng ta. Là chúng ta khởi xướng phản kháng. Tại sao phải đem những cái kia kẻ cầm đầu cũng coi như tại này vương quốc bên trong. Cho nên Oi Boy thất bại. Bởi vì chúng ta không tán đồng. Ta thậm chí không tán đồng những kỳ quái đó chủng tộc. Bọn họ tại lúc ấy cũng là nghiêng hại người. Rõ ràng chính chúng ta có sức mạnh. Muốn liên hợp bọn họ làm cái gì. Cho nên, tại sắp thắng lợi về sau, ta lại khởi xướng phản kháng, đánh bại Oi Boy, để thế giới ổn định, đem này 100 năm lịch sử cho xóa đi. Bởi vì không cần bọn họ, chúng ta cũng có thể trị lý rất tốt. Mà những kẻ phản loạn đó, cũng chính là cái gọi là dơ. Năm đó nguyệt tộc người địch nhân, từ đó về sau, 800 năm đến, ta một mực đang nhìn chăm chú cái thế giới này. Dơ chi nhất tộc. Thất lạc tam đại binh khí. Đảo loạn thế giới phần tử. Ta đều sẽ đem diệt đi. Duy chỉ có ngươi. Inu xoay người. Cặp mắt kia lộ ra càng thâm thúy. Trốn qua con mắt ta. Ngươi làm rất không tệ. Đem ý chí vứt bỏ. Làm hạt giống tăng cấp. Để cho ta vô pháp phát giác ngươi tránh thức tư tưởng cùng ý chí. Từ đó coi nhẹ rơi ngươi cái này tồn tại. Để ngươi đạt đến bây giờ địa vị. Đủ để phản kháng địa vị. Không, ta không. Ta cái gì cũng không biết. Lô giật nhẹ khóe miệng. Phun ra điếu thuốc sương mù. Ngẩng đầu ngang tàng nói. Cho nên ngươi có ý tứ gì? 800 năm. Thế giới càng hỗn loạn. Còn có thể ra ngươi nhân vật như vậy. Bất quá ta từ Oi Boy này đạt được thế giới. Cũng không phải dễ dàng như vậy giao cho người khác. Ngươi có tư cách sao? Để cho ta tới kiến thức một chút đi. Inu chậm rãi đi tới. Thuận tay cầm lên cắm tại mặt đất phổ thông kiếm nhận. Trong mắt hướng phía lô chằm chằm một trận. Phiêu phiêu quả thực. Còn cùng ăn thanh long quả thực đao dung hợp. Đại kiếm hào. Ân, kiếm thuật cũng rất nhiều. Giờ, rờ. Vega bơn nghiên cứu không tệ. Nhưng hắn không phải nhiễu loạn thế giới tồn tại. Tính toán. Không biết làm tại sao. Lô cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Để hắn tóc gáy đều dựng lên đến. Vô ý thức. Hắn há miệng liền phun ra một đạo cao năng hỏa diễm. Nóng hơi thở. Đối mặt đánh tới cao năng lượng hỏa diễm. Inu chỉ là đơn giản huy kiếm. Ngọn lửa kia tự động liền vỡ vụn mở. Không phải bá khí. Chỉ là đơn thuần dùng không khỏi lực lượng cho vỡ vụn rơi. Tựa như là xóa đi một dạng. Minh quang kiếm. Su su đao nhận thả ra màu trắng laser. Theo hắn hướng phía trước duỗi ra. Kích bắn đi ra. Ông. Nhưng mà đạo này liền đốt la mi ô sấp xỉ như kỳ tích lồng chim đều có thể mở ra lực lượng. Đến Inu trước mặt khước uyển như tiêu tán một dạng bị sụp ra. Thanh long quả thực chỗ khống chế tự nhiên sao. Nhưng này cũng chỉ là năng lực tạo vật mà thôi. Inu tiếp tục chậm rãi đi. Lô thân thể tung bay mở. Bay trên không trung. Ngón tay một nắm. Tuyệt đối không vực. Hô. Từ Inu trước mặt. Không khí hỗn loạn vô tự lắc lư. Chung quanh khắp nơi đều tại cái này lĩnh vực bên trong dần dần vỡ vụn. Cái này vốn là có thể đem người mất đi tự khống năng lực chiêu thức. Nhưng đối với trước mắt chỉ lộ ra một đôi mắt người mà nói. Lại không có nửa điểm tác dụng. Hắn vẫn như cũ như vậy đứng vững. Tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục hướng phía lô phương tiến về phía trước. Lô nhíu mày. Năng lực. Vô dụng sao? Cái này rõ ràng cũng là một bước không nhận năng lực ảnh hưởng bộ dáng. Mà lại mới vừa rồi còn nói cho đúng ra hắn quả thực năng lực. Bao quát dung hợp đi vào ăn thanh long quả thực la duyệt. Tựa hồ tại cặp mắt kia trước mặt. Đều không thể ẩn nút. Mẹ! Sao cùng bốt đúng không? Cái gì cái này thần cái kia vương? Ngươi sẽ không phải là cái gì kiến trúc sư a? Lô sách một tiếng. Lời này. Ngược lại để Inu một hồi. Nhìn về phía lô trong ánh mắt. Thêm ra một vẻ kinh ngạc. Cái này bôi tâm tình bị lô chuẩn xác bắt. Hắn sững sờ một chút. Khiêu mi nói, toàn thị chi nhãn, chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47, chương 1366 đều bật hắc thôi. Nghe nói như thế, Imu có chút dừng lại, thản nhiên nói, ta trước kia đúng là kiến trúc sư, bất quá đây là toàn trí toàn năng toàn thị chi nhãn, làm cho ta thấy rõ thế giới hết thảy. Ít đến, lô giải khai này hỗn loạn vô tự không gian, thân hình lói lên, hóa thành đường đạo tàn ảnh, cấp tốc xuất hiện tại Imu bên cạnh thân, su su vung ra cơ hồ như nguyệt quang, nguyệt lung, cung, như nguyệt hắc quang, bị phổ thông kiếm nhận ngăn lại cản. Imu nắm chặt kiếm nhận, ngăn trở cái này nhanh chóng nhất kích. Kiếm nhận cùng hắc đao va chạm ở giữa, cái kia song cơ hồ có thể thấy rõ hết thảy con mắt nhìn về phía lô, thản nhiên nói, chỉ là nhanh chóng rút đao chém thẳng, sưu, lô thân hình biến mất, xuất hiện tại khác một bên. Su su đã phản nhập vỏ đao, lại cấp tốc rút đao, hóa thành mấy trăm đạo đao nhận tàn ảnh, cùng nhau chém tới. Bách ảnh chém, này cũng chỉ là cấp tốc rút đao nhanh chóng chạm kích. Một cây đao mãi mãi cũng chỉ là một thanh đao, mặc kệ bao nhanh, Imu đầu đi lên một nghiêng, lần này kiếm đều không xách, chỉ là vươn tay, hai chỉ hướng phía trước bóp. Này mấy trăm đạo đao nhận tàn ảnh liền tiêu tán mở, chỉ còn lại một đạo hắc đao, bị hắn vững vàng dùng hai chỉ nắm, hời hợt phảng phất đây không phải một thanh tràn đầy cự đại lực đạo đao, mà chính là nhựa lát tít đồ chơi một dạng. Chạm ba, lô đao nhận nhất chuyển, từ su su bên trong tản mát ra hình tròn chạm kích, chấn khai Imu hai chỉ, lần nữa phi thiên đi lên, đao nhận hất lên, hạ xuống vô số đạo chạm kích. Sư tử thật thiên thiết cốc, chạm kích hỗn tạp sát khí cùng bá khí, như màn mưa đồng dạng rơi xuống, rầm rầm rầm, chạm kích rơi trên mặt đất, giống như kịch liệt nổ tung một dạng, mở ra mặt đất, kích thích nhất đại đoàn bụi mù. Chỉ là bụi mù bên trong, này mang theo như cái rùi một dạng cái mũ hình người thân ảnh lần nữa hiện hiện, hoảng du du đi tới. Chạm kích nha, rất không tệ chiêu thức, nhưng bay ra quý tích đều là có thứ tự, mặc kệ bao nhiêu, ngươi cũng không có khả năng đồng thời chém ra. Imu ngẩng đầu đi lên, này một đôi vòng vòng mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm lô, tại con mắt ta trước mặt, cái gì đều không thể ẩn núp. Ồ, lô cắn xì gà phun ra điếu thuốc sương mù, kết quả ngươi còn không phải né tránh sao? Bá khí đối ngươi là hữu dụng đi, không chỉ có là hắn nhìn thấy, lô chính mình cũng có thể nhìn thấy. Nếu như hắn thật có thể không nhìn hết thảy thương tổn năng lực, như vậy thì sẽ không ở này cực kỳ không gian thu hẹp bên trong tiến hành né tránh. Thậm chí nói cũng không tính không nhìn năng lực, năng lực đối với hắn là hữu hiệu. Chỉ là cặp mắt kia, thấy rõ bản chất con mắt sao? Lô nỉ non, năng lực vẫn là trời sinh. Hắn ngược lại là càng muốn qua tin tưởng là năng lực. Dù sao gia hỏa này bây giờ nhìn lấy rất có bức cách, nhưng là tại 800 năm trước, nói không chừng cũng chỉ là cái uy boy bên người đồng bọn cái gì, một người bình thường mà thôi. Thử lại lần nữa, lô thân hình hướng xuống lao xuống, su su rơi vào vỏ đao về sau, bị hắn nắm chặt chuôi đao, tại ở gần Imu thời điểm trực tiếp rút đao, đao nhận hóa ba, phong tỏa ngăn cản Imu đào thoát khả năng, thẳng đến yếu hại, thông thần nhất đao, mỹ lệ kiếm kỹ. Nhưng là Imu rút kiếm dương lên, tại đao nhận không có hoàn toàn đánh xuống trước đó, trực tiếp ngăn trở su su hạ lạc quý tích, cung, su su hạ lạc một nửa, liền bị kiếm nhận cho kẹp lại. Riêng là đem lô phách đao động tác cho ngăn cản, cũng liền có chuyện như vậy. Imu ngăn cản thu nước sau, trên tay xả hơi, để lô tiếp tục lao xuống, trực tiếp hướng xuống một cắm. Lúc này hắn trên lưới kiếm dương, nhắm ngay lô liền vỗ xuống. Ông, kiếm nhận xuyên thấu lô thân thể, chỉ gặp này thân thể như là sóng nước dập dờn mở, hóa thành hư ảnh tiêu tán. Lô hiện lên ở trên không, chật chật cổ, đưa tay ở phía sau cái cổ lấy ra một điểm huyết dịch đi ra. Kinh nghiệm sao? Lô hít mắt, 800 năm đến kinh nghiệm, phối hợp cặp kia tựa hồ cái gì đều có thể nhìn thấu con mắt, xác thực khó chơi, cũng là một cái heo. Để hắn sinh hoạt 800 năm, nó cũng thành tinh a. Huống chi một người, muốn hù dọa lão tử có thể không dễ dàng như vậy. Lô đem su su nắm chặt, trong miệng xì gà nhổ ra, thật sâu thở ra một hơi, cũng không tin chặt không đến ngươi. Sư, thân hình hắn lần nữa hóa thành tàn ảnh, mang theo ánh sáng màu đen, trực tiếp xuất hiện khắp nơi y mu trên không. Nhất đao liền hướng bổ xuống, y mu nghiêng người lói lên, mặc cho su su đao nhận tự thân một bên hiện lên, giơ lên kiếm nhận liền muốn phản kích. Nhưng mà lúc này, một sợi tơ mang cấp tốc từ trên người lô bay ra, thẳng đến y mu bên kia. U, V, G, W, W, M. Y mu phát ra kinh ngạc thanh âm, lui về sau một bước. Cặp kia nhìn thấu hết thảy con mắt hướng phía này huyết sắc dây lụa liếc liếc một chút. Thú vị. Năng lực, kiếm kỹ, sát khí, bá khí, tất cả lực lượng đều ở nơi này à? Là tốt chiêu số, nhưng là lực lượng cũng là lực lượng, bản chất hóa lực lượng, là có thể dùng đồng dạng đồ vật tới làm ngăn cản. Nói, hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm chặt vô sinh không sát dây lùa, mang theo một cỗ cự lực, thậm chí kéo lô, dắt lấy cái này dây lùa quấn hai vòng, đem lô cho ném mạnh ra ngoài. Lô ngừng ở trên không, cao mày nhìn qua một màn, quanh người dây lụa bắt đầu bay ra, biến thành sáu đầu, như cái hồ điệp, vẫn là như cái bay chi chu. Y mô ngữ khí mang cười, nhưng bất kể như thế nào, tại con mắt ta trước mặt, cũng chỉ là côn trùng. Lên, lô trống không tay hiện lên hai chỉ đi lên dơ lên, tuyệt đối không vượt lần nữa hiện lên ở y mô quanh người. Một sợi tơ mang khắc ở su su bên trên. Chỉ gặp hắn đem hai chỉ cực nhanh bôi ở trên lưới đao. Tiếp lấy hai tay nắm ở chuôi đao, cấp tốc hướng phía trước vung lên. Đao nhận tiến vào tuyệt đối không vực bên trong, để không khí sinh ra ba động, hóa thành chỉnh thể lưới dao sắc bén, từ trên hướng xuống theo không gian chém xuống. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm hải suy. Trước mắt tràng cảnh, bị hắn một đao kia cơ hồ liền không khí đều cho chém ra. Mặt đất tức thì bị chém ra một cái cự đại lỗ hồng, giống như là bị bỗng dưng móc ra một khối. Chỉ là tại này bị đào ra trong lòng đất, y mu chỉ là đưa tay, đem kiếm lưới đao giơ cao. Này bị chém dùng không khí, theo kiếm kia lưới đao đi lên có một đạo mũi nhọn dấu vết không có bị chém dùng, trực tiếp phá vỡ. Đều nói, chỉ cần là lực lượng, liền có biện pháp qua phá giải. Mặc kệ cái gì lực lượng, đều không thể đào thoát con mắt ta. Y mu nhìn về phía lô, thân hình nhất động, lô đồng tử co rụt lại, mấy đầu vô sinh không sát hướng phía trước đưa tới. Y mu thân hình ra hiện tại hắn trước mặt, đưa tay cứ như vậy một trào, đem mấy đầu vô sinh không sát trực tiếp chộp trong tay. Một cái tay khác nắm kiếm nhận cấp tốc đột phá, cung, su su đè vào kiếm nhận phía trên. Nhưng y mu chỉ là hướng phía trước vừa dùng lực, riêng là đem lô cho đỉnh bay ra ngoài, để hắn ngừng ở hậu phương. Những cái kia bị bắt lại vô sinh không sát cũng tiêu tán rơi. Y mu nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nói ra, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, này cũng không cần bừng tỉnh ta. Ta đã rất mệt mỏi, cứ như vậy ngoan ngoãn đi chết, sau đó hết thảy như thường. Ngươi thật đúng là bá đạo a. Lô xách một tiếng, gia hỏa này lực lượng cũng không tính lớn, có thể chính là bởi vì không tính lớn, có thể đẩy ra chính mình đã làm cho lấy làm kỳ. Cặp mắt kia liền thật cái gì có thể phát hiện, sau đó thấy rõ bản chất tiến hành đối đãi sao. Thế giới này hết thảy trong mắt ngươi đều không chỗ che thân. Lô Hai chỉ cấp tốc tại trên lưới đao một vòng, lóe ra kim quang. Thật sao? Lão tử không tin. Vô Minh Thần Phong lưu ảo nghĩa bạch hổ, theo vung đao, một đạo bạch hổ hư ảnh hiện hiện sau lưng Lô. Này bạch hổ dương nanh múa vuốt lấy dối ra cử móng vuốt lớn, hướng Y Mu nơi đó che lại qua. Cái này khiến Y Mu con mắt trong nháy mắt mở to, giống như là thấy cái gì thật không thể tin đồ vật một dạng. Này móng vuốt hướng xuống, để Y Mu động mở thân thể, trực tiếp tránh khỏi. Ngươi tránh cái gì à? Lô trên mặt lộ ra dữ tợn. Là ánh mắt ngươi từ chưa có xem dạng này chiêu thức đúng không? Cái quái gì đều biết. Lên tới lịch sử xuống đến lực lượng đều có thể nhìn thấu lời nói. Vậy liền cho hắn một cái không nhìn thấu. Dù sao đều là bật hắc. Hòa thượng mở. Hắn Lô không mở ra được. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1367 khác quá kiêu ngạo. Lão già kia. Cái này Y Mu. Có được nhìn thấu thế giới bản chất con mắt. Nếu như chỉ là nghe hắn khoác lác, Lô đương nhiên là không tin. Nhưng là giao chiến đứng lên, phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Vậy thì phải cân nhắc. Năng lực, kiếm kỹ, bá khí, thậm chí cả sát khí. Tại cách này trên đại dương bao la chỉ cần lưu thông, đều có thể bị hắn từng cách phá giải. Không phải vô hiệu, chỉ là phá giải mà thôi. Dùng nhỏ nhất lực lượng cùng kinh nghiệm, đem phá giải ra. Như vậy Lô chỉ có thể cùng hắn chơi điểm không giống nhau. Hiện tại xem ra, phỏng đoán là đối. Hắn Vô Minh Thần Phong lưu, có thể không phải tới từ nơi này. Muốn phá giải, ngươi đến có phương diện này kinh nghiệm đi. Thú vị chiêu thức chưa bao giờ thấy qua. Không, tựa hồ không phải cái thế giới này. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Cùng bản thân ngươi một dạng. Trung quy xuất hiện cho ta chút ngoài ý muốn. Y Mu mắt nhìn này móng vuốt bao trùm khu vực, lại lần nữa nhìn về phía Lô. Nheo mắt lại. Bất quá, loại chiêu thức này là không thể thắng. Sưu. Thân hình hắn biến mất. Lô đôi mắt vừa mở, su su lần nữa hiện ra kim quang. Vô Minh Thần Phong lưu ảo nghĩa huyền vũ. Cạch. Chỉ là quy sắc chi thuẫn vừa mới hiện hiện. Một đạo bất chợt tới kiếm nhận liền đỉnh phá hắn phòng ngự. Kiếm nhận thẳng đến Lô ở ngực. Lô thân hình cấp tốc hướng xuống. Vừa hạ xuống, Y Mu theo thân thể như u linh kề sát tại hắn trước mặt. Kiếm nhận cấp tốc hạ lạc. Cung. Lô đem su su đi lên chặn lại. Kẹp lại cái này Tây Dương kiếm kiếm nhận. Chợt mạnh mẽ một chân bay đá vào Y Mu trước ngực. Một cước kia đạp cái cung. Y Mu ở trước đó liền hướng sau vừa lui, tránh thoát một cước kia. Có thể ngươi đèn đuốc cũng không mãnh liệt. Cho dù có ta không thích ứng chiêu thức, nhưng vẫn như cũ như côn trùng một dạng, đom đóm phát ra quang huy. Thủy chung không bằng mặt trăng như vậy lóa mắt. Y Mu thản nhiên nói. 800 năm đến, giá tâm gia nhóm một cái tiếp một cái xuất hiện, muốn thống trị thế giới khắp nơi đều là. Ngươi cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Lô hoạt động một chút thân thể, cúi đầu mắt nhìn này bị Tây Dương kiếm xẹt qua sao không có chút nào tổn hại áo giáp màu đỏ ngòm. Nói ra, ngươi cũng cùng bên ngoài những người kia không có gì khác biệt nha. Toàn trí toàn năng toàn xem, nhưng cũng là cá nhân. Tuy nhiên có thể bài trừ đại bộ phận lực lượng, nhưng thủy chung có cái cực hạn. Không phải vậy lời nói, giống như là cai đao loại kia tồn tại sẽ không càn rỡ đến chính phủ thế giới đều bắt bọn hắn không có cách. 800 năm đến, gia hỏa này xuất hiện tình huống hẳn là hữu hạn. Mặc kệ là hắn lười nhắc xuống dưới vẫn là không muốn để cho thế giới biết rõ nói ra chân tướng, đều cho thấy một sự kiện. Bản thân hắn không có mạnh như vậy. Hắn mong muốn giết chết những người kia, cơ bản đều là dơ chi nhất tục, hoặc là tam đại binh khí người biết chuyện, Minh Vương Bu Tô người biết chuyện trước kia tại lão ngư trong tay người, về sau đến gian cai trong tay. Nhưng người đã chết. Hải Vương Bô Xây Đôn, cũng chính là Si Gia Hô Si, tựa hồ không có bắt thành công. hiện tại ở đâu cũng không biết. Lô chính mình đều không để ý. Về phần thiên vương U Gia Nớt, Lô biết một chút tin tức, hẳn là tại E Bắc nơi đó. Về phần là cái gì hình thức, hắn cũng không rõ ràng. Hắn có thể biết, Inu khẳng định cũng biết. Có thể đại hải vẫn như cũ là có chuyện như vậy. Hoặc là cũng là hắn không có cách nào động. Hoặc là chính là, hắn thực lực cũng liền có chuyện như vậy. Không phải rất mạnh, nhưng là rất lợi hại phiền phức. Một cái giám sát thế giới giám thị giả mà thôi. Vô minh thần phong lưu ảo nghĩa. Lô hai chỉ bôi ở đao nhận. Kim quang bao phủ tại đao nhận về sau. Đột nhiên hóa thành một đầu quái điểu đem chọn cái kiện hàng. Cái này quái điểu hót vang một tiếng. Hai cánh mở ra liền hướng phía Inu bay đi. Chu tước. Lại là chưa thấy qua. Chàm kích. Không. Còn kèm theo khác đồ. Vật. Inu trong mắt trầm xuống. Cũng không cùng Lô tranh phong. Mà chính là lựa chọn lui về sau lại. Chu tước càn quét tại kiến trúc chung quanh. Nồng đậm chạm kích đem hoa hoa thảo thảo cùng vách tường chung quanh đều cho cắt nát. Cự đại quái điểu tới gần Inu. Đều không đợi Inu lui về sau. Quái điểu trung tâm liền đột xuất một bóng người. Cấp tốc gần sát người này. Ba. Lô một tay nắm lấy Inu cánh tay. Gắt gao kềm ở. Đối hắn lộ ra nhe răng cười. Chu tước hạ lạc. Hóa thành đại lượng chạm kích. Che hết Inu thân thể. Đại lượng chạm kích bao trùm tại Inu trên thân. Chấn động quanh người hắn phát run. Nhưng là sắc bén chạm kích lại ngay cả hắn áo bào đều không có thể chém ra. Ngươi mẹ nó y phục cùng ngươi nối liền thành một thể đúng không? Lô đối với hắn nhe răng một tiếng. Cánh tay dùng lực. Con mắt to trợn phía dưới. Cấp tốc đem Inu cho vãi ra. Cũng liền cái này một cái chớp mắt. Lô phi thân hướng phía trước. Su su trực tiếp bổ xuống. Cung. Không trùng. Inu dùng Tây Dương kiếm ngăn cản su su. Chính muốn phản kích. Lô lại thân thể hướng phía trước ép. Đầu trực tiếp dán tại Inu trên đầu mạnh mẽ hướng phía trước va chạm. Ầm. Mang theo một cỗ cự lực. Lô đè ép Inu vọt thẳng tường đổ vách tường. Trực tiếp ngã xuống. Người mẹ nó cũng không phải vạn năng a. Lô phù ở trên không. Đối hắn cười. Ta từ chưa nói qua ta là. Phế tích bên trong. Inu chậm rãi đứng lên. Vẫn như cũ là nắm kiếm kia lưới đao. Y phục trở nên vô cùng bẩn. Cặp mắt kia thẳng chằm chằm Lô. Thậm chí nói. Thời gian dài ta sẽ bị thua. Điểm này ta vô cùng rõ ràng. Nhưng là ta bị thua. Lại sẽ như thế nào? Du si du lô ngươi thật hiểu không? Cái thế giới này là rất rộng lớn. Rộng lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Ẩn dấu nguy cơ đồng dạng có rất nhiều. Ngươi dạng này dã tâm ra cũng có rất nhiều. Ngươi nghĩ tới một vấn đề không? Đánh bại ta. Ngươi thật sự có thể thống trị thế giới sao? Inu chậm rãi nói. Thế giới hội loạn. Những cái kia không phục ngươi người trung quy là sẽ không phục ngươi. Bọn họ sẽ đối với ngươi khởi xướng chiến tranh. Bởi vì chính phủ thế giới có thể bị đánh bại. Như vậy ngươi cũng có thể bị đánh bại. Trên đại dương bao la sẽ xuất hiện càng đại hỗn loạn. So hiện tại còn đại hỗn loạn. Những cái kia kiệt ngạo dã tâm ra nhóm là giết không hết. Bọn họ chỉ có thể ngăn lại. Chỉ có ta ở đây ta đôi mắt này trước mặt. Mới có thể thấy rõ thế giới hết thảy. Mới có thể kịp thời đem náo động chi ngọn nguồn cho thanh trừ hết. Để thế giới cam đoan một cách an bình. Cũng có thể ứng đối ngoại lai uy hiếp. Thế giới không chỉ có là chỉ có đại hải. Nguyệt tộc người uy hiếp thủy chung đều ở nơi đó. Chưa từng rời qua. Hắn có chút dừng lại. Sau đó vươn tay. Nói. Ta năm cái thuộc hạ. Bị ngươi người cho giết chết. Ta cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta đi. Cái kia vương tỏa ta thậm chí đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo ta mệnh lệnh. Thậm chí ta có thể cho ngươi giống như ta. Sống cực kỳ lâu. Cái thế giới này có rất nhiều tăng trưởng thọ mệnh đồ. Vật. Không chỉ là phẫu thuật quả thực. Liên quan ta cái rắm. Lô nói thẳng. Inu lắc đầu. Vừa muốn mở miệng. liền nghe Lô nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi gặp được một số người đều là loại thuyết pháp này. Y Mu kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ vì trong lòng mình loại kia nhỏ bé lý tưởng, liền muốn lấy qua phá hư hết thảy. Ngươi cùng những người kia có cái gì khác nhau? Khác nhau à? Lô rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trên lấy, thở dài. Nếu như là nhóc mú rơm tới nơi này lời nói, có lẽ sẽ nói hắn liền muốn làm thế nào loại hình lời nói. Bất quá ta không phải loại người như vậy. Ngươi nói những vật kia rất đơn giản à. Hắn nhìn về phía Imu, nói, một bãi chết thủy thế giới, nào có ủng có sức sống đến tốt. Đừng tưởng rằng sống được lâu liền có thể chỉ trỏ. Hắn đem su su trực chỉ Imu, nói, bị lão tử chém chết, ngoan ngoãn rời khỏi lịch sử võ đài. Đây chính là mạng ngươi. Khác quá kiêu ngạo. Lão già kia chỉ muốn về hưu, ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1368 ta cảm thấy ta làm đỏ ngươi tốt. Y Mu lặng lặng nhìn lấy Lô một trận, lắc đầu thất vọng nói, xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Cùng những hải tặc đó một dạng, đó cũng không phải chết thủy thế giới. Thế giới này cần giám sát người. Dạng này tài năng tại có sức sống sau khi mà không bị càng đại hỗn loạn xâm nhập, đem hỗn loạn bài trừ bên ngoài, bản thân là không có vấn đề. Giống như ngươi là hải quân, càng nhiều thời điểm là đả kích hải tặc một dạng, cũng là vì cam đoan trật tự. Các ngươi cũng là biến tướng giám sát người, cảnh sát địa phương duy trì trị an, cũng là vì không cho hỗn loạn khuyết tán. Bọn họ cũng là giám sát người. Y Mu thản nhiên nói, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi làm hải quân, muốn làm cũng là cùng ta cũng như thế, chúng ta cũng không hề khác gì nhau. Nói như vậy, vì cái gì không thần phục ta, cùng một chỗ đem cái thế giới này trở nên càng có trật tự. 20 vương hậu rồi, ta có thể thanh trừ hết, nhưng ngươi phải bảo đảm sẽ không tiếp tục cùng ta đối nghịch. Thế nào? Lô nhìn lấy Y Mu, dần dần nhíu mày. Hắn đem su su dần dần buông lỏng, không hề nhắm ngay người này. Thấy cảnh này, Y Mu trong mắt mang ra một vòng ý cười. Không sai, chính là như vậy. Đi theo ta, để cho chúng ta cùng một chỗ. Ngươi nói gì thế? Lô hoạt động một chút cổ tay, xem thường, không muốn vì ngươi lười biếng kiếm cớ a. Ngươi một bộ này đều là từ đâu học a? Nhìn không thấy tay vẫn là cái gì bị sốc liệu pháp. Ngươi cái này không phải liền là toàn bộ một không chịu trách nhiệm sao? Hả? Ngươi cảm thấy một ít người là hỗn loạn uy hiếp, ngươi liền xuất thủ đem diệt đi, cũng không cân nhắc vì sao lại xuất hiện loại này hỗn loạn. Đau đầu y đầu chân, đau y chân, chỉ ngọn không chỉ gốc. Xưa nay không giải quyết vấn đề chỉ là giải quyết xảy ra vấn đề người. Giải quyết xong liền cái gì đều mặc kệ. Thế giới tình cảm hỗn loạn nguyên nhân đều là người hay là đi. Suy nghĩ không suy tính một chút ngươi quản lý có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Lô sách một tiếng. Lão gia hỏa, thời đại biến, quân cách mạng xuất hiện thời điểm ngươi nên có chút suy nghĩ thi. Mà không phải chỉ chú ý cái gì Playboy, cái gì Veronica. Loại đồ vật này cũng là cổ đến sớm thoát ly thời đại đồ vật. Mà các ngươi hiện tại còn như vậy e ngại, cũng bất quá là bởi vì các ngươi đem cái thế giới này vẫn luôn lâm vào đình trệ trạng thái. Đối với các ngươi mà nói, không có biến hóa mới là lớn nhất chế độ đi. Mà loại vật này, Lô mặt âm xuống tới, còn thật là khiến người ta chán rét. Hắn hai chỉ dựng thẳng lên, bôi ở trên lưới đao, thản nhiên nói, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Tuy nhiên biến thành như bây giờ không phải ta bản ý, nhưng cơm đút tới bên miệng, cuối cùng muốn ăn một miếng. Không phải vậy có chút có lỗi với người a. Kim quang bao trùm tại đao nhận, Lô hướng trên vai một khiêng, thanh âm như phòng, truyền vang tại Y Mu bên tai. Vô minh thần phong lưu ảo nghĩa, Inu đồng tử co rụt lại. Ánh mắt hắn chỗ xem phía dưới. Một chiêu này vẫn như cũ thấy không rõ đầu mối. Là chưa bao giờ thấy qua chiêu thức. Đồng thời có thể giết chết chính mình. Không thể chết. Oi boy. Hắn không có ra trước khi đến. Không thể chết. Inu vô ý thức nhìn về phía tại hắn hậu phương này cái cự đại mũ rơm. Ánh mắt lộ ra từng tia vẻ tưởng nhớ. Sau đó thân hình nhất động. Trong tay Tây Dương kiếm liền đâm thẳng hướng lô. Tại chiêu này không có phát ra trước đó. Hắn vẫn là có cơ hội. Chỉ là một kiếm này đâm cái công. Kiếm nhận xuyên thấu qua lô hư ảnh. Đem thân ảnh kia cho làm nhạt. Trong chốc lát. Inu liền kịp phản ứng. Kiếm nhận thẳng hướng bên cạnh huy động. Nhưng vào lúc này. Một sợi tơ mang trói lại hắn thủ đoạn. Lô xuất hiện tại Inu bên cạnh. Quanh người sáu đầu dây lụa đồng thời xuất động. Trói lại Inu cổ. Tay chân cùng eo. Để hắn không có cách nào phát lực. Lực lượng là bản chất đồ. Vật. Ngươi nói không sai. Ngươi có thể bắt lấy ta lực lượng. Đồng dạng. Ta lực lượng cũng có thể quấn chặt lấy ngươi. Dù là chỉ là một cái chớp mắt. Ngươi cái tên này. Inu đồng tử rốt cuộc xuất hiện vẻ phẫn nộ. Cái loại cảm giác này. Tựa như là bị tùy thời có thể lấy giấm rơi côn trùng cho xoay người đánh mặt một dạng. Hắn ra sức phía dưới. Liền muốn tránh thoát mở cái này dây lụa trói buộc. Làm sao lại cho ngươi thời cơ á? Lô hướng phía trước nhất động. Càng nhiều vô sinh không sát từ trong thân thể tuôn ra. Đem Inu vừa tránh ra khỏi thân thể lần nữa cho trói lại. Hắn nâng lên một chân. Bay thẳng đá vào Inu trên thân. Mang theo tuyệt đại trùng lực. Buộc hắn thân thể lui lại. Một mực rút lui đến vách tường chỗ. Thẳng đi lên trên. Tại vô sinh không sát vô cùng lực sát thương phía dưới. Bọn họ đánh vỡ thiên không đỉnh chóp. Đụng nát phía trên vách tường. Vọt thẳng đến này hư không vương chỗ ngồi phương. Xuất hiện tại mọi người trước mặt. Giống như Inu nói tới một dạng. Lúc này hư không vương tòa phía dưới. Ngũ lão tinh thi thể đã té nằm này. Mấy người chết phương thức hoàn toàn khác biệt. Có là biến thành tản mát băng khối. Có là bị đánh chết tươi. Còn có bị móng vuốt cho xé mở. Nhưng không thể nghi ngờ. Ngũ lão tinh chiến đấu đã kết thúc. Bọn họ bản thân liền không mạnh. Càng đừng đề cập bên này có đại lượng hải quân tinh anh. Lúc này bọn họ tất cả đều đi lên nhìn. Chỉ gặp lô giống như ăn chi chu một dạng. Vòng quanh một cái con mồi xuất hiện. Đó là ai? Tất cả mọi người là đồng tử thiết chặt. Bọn họ không nghĩ tới cái này mơ, a, dơ, nơ, e, u, o thật là có người. Ngay tại vương tỏa sau phía dưới. Cái kia chính là cái kia ngồi lên vương tỏa người sao. Các ngươi sẽ không thành công. Inu thả xuất ra thanh âm. Thiếu khuyết giám sát người. Đại hải phát sinh bất cứ chuyện gì các ngươi sẽ không biết. Những thiên ngoại đó người đến. Những tiềm tàng đó nguy hiểm. Chỉ có hải quân là không có cách nào đối phó. Các ngươi là tại phạm tội. Các ngươi là để thế giới lâm vào hỗn loạn tội nhân. Đều nói. Lô đem đao giơ lên. Tội không tội nhân. Một mình ngươi cũng không có tư cách kết luận. Cũng không quan hệ thế giới thế nào. Hiện tại chính là ta nhìn ngươi khó chịu. Sau đó. Đao nhận. Hạ lạc. Hoàng Long. Hiện ra kim quang đao. Trực tiếp nhất đao trượt. Theo Inu thân thể nghiêng nghiêng cắt xuống. Xùy. Đao nhận xuyên thấu. Lại cũng không có huyết dịch tuôn ra. Nhưng Inu thân thể run lên. Lại dần dần sủi lơ xuống dưới. Dây lụa biến mất. Để Inu thân thể rơi đi xuống. Nhẹ nhàng đáp xuống này vương tỏa bên trên. Mà lúc này lô cũng hạ xuống đến hắn trước mặt. Nhìn chằm chằm Inu. Thản nhiên nói. Đời đời truyền thừa ý chí. Thời đại biến thiên. Cùng người mộng đều không cách nào ngăn cản a. Ngươi liền điểm ấy đều không làm rõ ràng được. Nắm quyền đến ngươi mức này. Sớm đáng chết. Nói. Hắn vươn tay. Đem cái này người dối tay nắm lấy nhẹ nhàng kéo một cái. Tại trước mắt bao người. cũng tại bớt trên tay cầm lấy phát sóng trực tiếp điện thoại trùng phía dưới, ngồi lên vương tỏa người, bị lô cho lôi kéo xuống dưới. Cứ như vậy đi, cái này vương tỏa lúc đầu liền hẳn là không người, vậy liền một lần nữa trở nên không người tốt. Người này, nói hắn mạnh, mạnh là toàn trí toàn năng. Nếu như mình không có hắc, có lẽ sẽ bị hắn cho xong khắc. Phàm là có chút không biết thủ đoạn, đối phó lên hắn đến liền sẽ rất đơn giản. Giống như bản thân hắn một dạng, sẽ chỉ nhìn chằm chằm đã biết thế giới, ngăn chặn hết thầy không biết, đem thế giới dần dần cố hóa thành cái dạng này. Nhưng là không biết loại vật này a, không đi đối mặt không có nghĩa là không có vấn đề liền giải quyết nó, mà không phải làm cái đà điểu một dạng. Ngươi nhìn không thấy liền cho rằng không có việc gì, ngươi đem người kế tục nhổ, này đất đai liền sẽ biến được không? Chưa hẳn đi, chúng ta phương thức là không giống nhau. Lô nói khẽ, tương lai thế nào ta không rõ ràng, nhưng ít ra ta cảm thấy ta làm đó ngươi tốt. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1369 mảnh này đại hải nhất định sẽ được giải phóng. Cái đồ chơi này chết thì chết, bản thân cũng không phải là cường lực người. So với lão tứ hoàng mà nói, cường độ kém rất nhiều. Duy nhất cường hãn là cặp kia đủ để giám thị hết thảy con mắt, cùng âm thầm khống chế chính phủ thế giới địa vị. Hiện tại ra cho người ta lột xuống, cũng liền có chuyện như vậy. Xác định người sau khi chết, Lô thở ngụm khí, quay đầu hướng phía mọi người hung ác chừng liếc một chút. Các ngươi chơi chuyện tốt, là thật có thể à? Một đám người ủi lấy hắn tiến vào mơ, a, dơ, nơ, e, u, o. Làm sao tại cu ve nai cảng thời điểm hắn liền không có phát hiện đâu? Làm nửa ngày cu ve nai cảng binh biến đúng không? Lần này tốt, chính phủ thế giới xem như không có. Nếu là không có có thể kịp thời tiếp bàn lời nói, đại hải khẳng định hội lâm vào hỗn loạn. Tân thế giới những cái kia vừa bị đánh dưới khí diễm hải tặc khẳng định hội ngóc đầu trở lại. Liền xem như muốn tạo phản, đó cũng là muốn chậm một chút. Hào hào nghĩ một chút, Lô cắn răng mắng, nào có dạng này, các ngươi chơi thật tốt à. Lão tử, hắn vừa định nói mình cái gì cũng không biết, nhưng lại nhìn thấy bớt trong tay phát sóng trực tiếp điện thoại trùng, cứ thế mà đem lời nuốt xuống. Tóm lại, không phải làm như vậy sự tình, không cân nhắc đến toàn bộ lời nói, làm như vậy sự tình cũng là không đúng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía mọi người, suy nghĩ một chút nói, tiền tuyến nơi đó, Su Su tại chống đỡ, có thể phòng ngừa hải tặc ngóc đầu trở lại. Cô ra, ngươi đi một chuyến, trở về ngươi vị trí của mình, tiếp nhận tiền tuyến hải quân. Cô Rô, mở điện vương quốc Cơ Ngô, để bọn hắn xuống tới phụ trợ tiền tuyến hải quân tiến hành vây quét. Cần phải lớn nhất đà kích tân thế giới hải tặc. Một trận chiến này ta muốn tân thế giới chí ít ổn định 20 năm. Cát, ngươi dẫn đội đi đón tiếp xúc quân cách mạng, hợp nhất bọn họ. Nhớ kỹ là hợp nhất, không phục lời nói liền cùng một chỗ đánh. Còn có Thất Vũ Hải, các ngươi cũng xuống dưới, trước ổn định chính mình tuyển đường đi, sau đó qua tân thế giới, tìm chút đau đầu cho làm thịt. Sau đó nói cho những cái kia không có tham gia hải tặc, ngoan ngoãn tại này đừng lộn xộn. Nói, hắn nắm chặt Su Su, trong mắt như hổ, nhìn thẳng những này Thất Vũ Hải. Hắn hiện tại muốn là tuyệt đối khống chế, nếu là không nghe lời nói, sớm làm giải quyết hết, miễn cho đằng sau sinh sự đoan. Bất quá những này Thất Vũ Hải ngược lại là không có một cái thần sắc gì thường. Hen Cốc càng là ngơ ngác nhìn đứng ở vương tỏa trước Lô, sắc mặt có chút ửng hồng. Lô tiên sinh, ngay tại hắn nói dứt lời thời điểm, Cát đột nhiên quát, còn xin ngươi ngồi lên vương tỏa. Đúng, ngồi lên vương tỏa đi, Lô tiên sinh, Bơ cũng phù hỏa hô to, lão gia, vị trí kia cũng là thuộc về ngươi, ngồi ở chỗ đó, chúng ta liền sẽ là một cái chỉnh thể. David cũng ở một bên hô hào, ngồi lên vương tỏa. Lô quay đầu nhìn lấy cái này rộng thùng thình ghế dựa. Lông mày trao trọn. Tức giận nói. Các ngươi bắt ta nhật ký. Hiện tại còn để cho ta ngồi vương vị. Không có lầm chứ. Nước Cộng Hòa bên trong làm hoàng đế. Không tốt a dạng này. Cũng không phải là như thế. Cát đứng ra. Thần sắc trang nghiêm. Ngài dạy bảo qua. Muốn lấy địa phương tình huống tới làm ra quyết đoán. Mà không phải một mực tuân thủ giáo điều. Chúng ta lật đầu Ngũ Lão Tinh. Đánh bại hậu trường chi vương. Nhưng không thể phủ nhận là. Chúng ta cũng nhận được chính phủ thế giới di sản. Mà bây giờ cái kia vương vị. Thật là trống không. Lô tiên sinh. Chỉ cần ngài ngồi xuống. Chúng ta cũng là mới chính phủ thế giới. Lấy hải quân cầm đầu chính phủ thế giới. Thế giới đem bởi vì ngài ý chí mà chuyển động. Dân chúng. Hải quân. Quốc gia. Chúng ta đều sẽ đứng chung một chỗ. Mới ruột phần thống hợp làm một thể. Đây đều là ngài dạy bảo. Cho nên tỏa hạ nó đi. Ngồi ở chỗ đó. Trở thành tân vương. Cát lời nói ăn nói có khí khách. Tại hắn hải quân nghe tới không thua gì một trận kinh lôi. Nhưng là. Lại như vậy hợp lý. Đánh bại chính phủ thế giới. Vậy bọn hắn không phải liền là mới chính phủ thế giới sao? Không có tâm bệnh a. Uy. Đóng lại nó. Mô cơ vùng trộm chạy đến bớt bên cạnh. Đối với hắn nói nhỏ. À. Bớt kịp phản ứng. Đang muốn đóng lại điện thoại trùng. Chỉ là đưa tay ở giữa. Phía trên vang lên thanh âm. Không cần. Lô liếc liếc một chút bớt. Lắc đầu. Không cần đóng. Để thế giới hãy chờ xem. Hắn dò xét liếc một chút hạ hải quân. Ánh mắt cường điệu tại David. Cát. Bơ này đảo qua. Sau đó ánh mắt đặt ở cát nơi đó. Ta coi là đây chẳng qua là một trận xa không thể chạm mộng. Lô nỉ non. Cường giả quá nhiều. Tại cái này vĩ lực quy về tự thân trong biển rộng. Phải hoàn thành trận này sự nghiệp rất khó khăn. Coi như có thể làm đến bước này. Có thể phía dưới đi như thế nào. Ai cũng không biết. Bởi vì cường giả bản thân liền là lớn nhất đặc quyền. Các ngươi, ta, chúng ta đều là như thế này người. Những cái kia ăn quả thực. Có được lực lượng. Bọn họ có thể tùy ý quấy đại hải. Đem chúng ta thành quả cho làm không còn sót lại chút gì. Đến sau cùng. Nó thực biết thực hiện sao. Các ngươi từ trước tới giờ không cân nhắc đến loại chuyện này. Cứ như vậy một bầu nhiệt huyết đi lên làm. Vẹn vẹn bởi vì khi còn bé nhật ký. Làm không được tốt. Là sẽ trở thành tội nhân A. Đây cũng là vì cái gì hắn tại biết thế giới bản chất về sau. Trực tiếp vứt bỏ này phần lý tưởng. Rất khó khăn. Người là muốn nhận rõ hiện thực. Vị trí này. Ta không. Thế nhưng là nó hội thực hiện. Cát đột nhiên giống to. Này ẩm ẩm tản mát ra đỏ thấm hình thành màu trắng hỗn tạp xích hồng khí hơi thở. Lao thẳng tới lô. Để hắn lọn tóc đều tùy theo múa. Nó cuối cùng có một ngày hội thực hiện. Lô tiên sinh. Chỉ cần tại ngươi chỉ huy dưới. Nó tuyệt đối liền sẽ thực hiện. Chính là bởi vì là lý tưởng. Chính là bởi vì là xa không thể chạm mộng. Chúng ta mới có thực hiện nó tất yếu. Thế giới này có hoàn chỉnh tròn sao? Không có. Nhưng chúng ta đều muốn vạch ra cái kia hoàn chỉnh tròn. Bởi vì đó chính là chúng ta truy cầu. Sở hữu không hoàn chỉnh tròn. Đều là hướng cái kia hoàn chỉnh tròn trước tiến. Mặc kệ hao phí bao lâu thời gian. Mặc kệ gặp gian nan thế nào. Chúng ta bây giờ thắng lợi. Chúng ta về sau cũng có thể một mực thắng lợi xuống dưới. Thành vương đi. Lô tiên sinh. Thành vương đi. Chỉ có ngài mới là có tư cách nhất. Để cho chúng ta một mực thắng lợi xuống dưới. Thẳng đến thực hiện cái kia mỹ hảo lý tưởng. Ngươi. Lô há hốc mồm. Ánh mắt có chút tan rã. Cái này đại hồ tử dưới sự kích động. Để hắn có chút hoa mắt. Tựa hồ là nhìn thấy một thiếu niên. Tại này nắm chặt quyền đầu. Sắc mặt đỏ lên nói. Cái gì phá thế giới. Lão tử đến cải tạo ngươi. Ngươi nhặt lên ta vứt xuống đến đồ. vật sao, cát, vương a. Lô lắc đầu, nhích miệng lên mỉm cười. Ta không xưng vương. Chính phủ thế giới là không có vương. Vị trí này ta có thể ngồi. Các ngươi cũng có thể ngồi. Kêu cái gì đều có thể. Nguyên soái, nguyên thủ cái gì đều được. Ta sẽ không ngồi bao lâu thời gian. Người tại một vị trí thời gian dài là hội đọa lạc. Hắn thân thể chậm rãi dưới, đặt mông ngồi ở kia vương tỏa bên trên, lại nhìn lấy bàn tay của mình, dần dần đặt ở trên lan can. Không cần đóng lại phát sóng trực tiếp, nói cho toàn thế giới, chúng ta là lấy đường đường chính chính vũ lực đoạt quyền, không phải bị ủi xoán đoạt người. Ta đánh bại trên đại dương bao la sở hữu cường địch. Đường đường chính chính ngồi ở chỗ này, cũng nói cho những dã tâm gia đó nhóm, tới đi, nếu quả thật có nắm chắc đánh bại ta, đánh bại chúng ta những hải quân này lời nói, vậy thì tới đi. Tiếp xuống lại là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, thẳng đến đem bọn ngươi khí diễm hoàn toàn đè xuống, nếu không sẽ không kết thúc. Một năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm, những hải tặc đó muốn đánh bao lâu liền bao lâu, một mực đánh tới hoàn toàn thắng lợi mới thôi. Mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian, ta Zushizulo ở đây chiêu cáo, mảnh này đại hải nhất định sẽ được giải phóng. Nếu như đây là một trận khảo thí lời nói, ta hy vọng ta có thể có cái hợp cách điểm số. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 47. Chương 1370 chương cuối ngươi muốn làm cái gì vương tới. 30 năm sau. 30 năm trước này cuộc chiến tranh ảnh hưởng toàn thế giới. Để số lớn phong kiến quý tộc cùng tư bản xuống đài. Bọn họ nhao nhao mắng kẻ đầu têu. Xưng hô này cuộc chiến tranh vì ti tiện cướp chi chiến. Nhưng đại bộ phận dân chúng làm theo gọi là đường đường chính chính thắng lợi chi chiến. Nhưng bất kể thế nào xưng hô, đã bị đại hải xưng là nguyên thủ chính phủ thế giới người cầm quyền tại này cuộc chiến tranh bên trong hướng toàn thế giới thông cáo. Chính phủ thế giới thay người. Hải quân đem đại biểu chính phủ thế giới hết thảy. Thống hợp nhất cắt. Tư pháp đảo cùng cơ bê tổ chức vẫn như cũ từ chính phủ thế giới quản hạt. Quyền lợi bất biến. Hải quân vẫn như cũ là cái kia hải quân. Tại lấy đao cát vì nguyên soái hải quân hướng đại hải hải tặc phát xuất chiến tranh tuyên ngôn. Lấy thời gian 5 năm. Đem những cái kia đau đầu hải tặc quét sạch không còn. Còn lại hải tặc đều co đầu rút cổ tại trong biển nơi hẻo lánh. Giống con chuột một dạng đông tránh. Hết thảy nhìn như không thay đổi gì hóa. Nhưng lại có biến hóa long trời lỡ đất. Thiên long nhân không. Đặt ở dân chúng trên đỉnh đầu phong kiến quý tộc cùng tư bản cũng không. Bọn họ không cần giao nạp nặng nề thuế má. Hết thầy thu thuế từ chính phủ thế giới tại cân nhắc địa phương tình huống về sau thống nhất chế định. Đồng thời điều động quan viên tiến hành đóng quân. Về phần quốc vương nha. Tại David hiệu triệu phía dưới. Trên đại dương bao la sở hữu quốc gia đều dỡ xuống vương thân phận. Thay cái thân phận dân ý đại biểu. Cái này tồn tại là từ địa phương khu vực bên trong dân chúng đề cử đi ra. Dùng để khai hội thời điểm cho chính phủ thế giới ý kiến. Cùng chính phủ thế giới điều động xuống tới quan viên dò xét lẫn nhau. Về phần không đồng ý. Hoặc là hành vi phạm tội từng đống. Cơ bản đều bị hải quân cho treo cổ. Tựa như treo cổ những quý tộc kia một dạng. Tìm đèn đường tìm thụ tùy tiện một chàng. Không bởi vì địa vị khác biệt mà dùng khác rào hình phương thức. Dùng loại phương thức này nói cho thế giới. Các ngươi tại chính phủ trong mắt chẳng phải là cái gì. Về phần hải tặc. Tuy nhiên một mực đang tiêu diệt toàn bộ. Nhưng hải tặc thật là đánh không hết. Cơ vu đại hải hoàn cảnh địa lý. Dù là lô quyết định đại lượng tuyển nhận chính phủ quan viên xuống đến mỗi cái hòn đảo mỗi cái thôn trang. Như trước vẫn là không được. Nhân tâm, không cách nào thỏa mãn, vẫn như cũ sẽ có hải tặc ra biển. Riêng là những đến đó đến lực lượng hải tặc, giấu trong lòng cái gọi là mộng tưởng ra biển. Qua tìm cái kia đã dần dần trở nên cổ lão truyền thuyết Unebise. Nhưng đây chỉ là bên trong một phần nhỏ. Đại bộ phận hải tặc, có là vì vô câu vô thúc, có là làm lực lượng, có thuần túy chính là vì trên đại dương bao la tản mát bảo tàng. Đối với hải tặc, Lô ngay từ đầu nghĩ là toàn giết, nhưng ngấm lại lại không đúng. Cái miệng này tử quá nghiêm, sẽ để cho những cái kia mới ra biển khi hải tặc người buông tay buông chân, làm một số không chuyện tốt, cuối cùng vẫn lấy cân nhắc mức hình phạt làm chủ. Bất quá hắn cũng thả mở ra một lỗ hồng, cướp bóc cái gì khẳng định là không đúng. Nhưng ngươi muốn là đơn thuần ra biển mạo hiểm, đi tìm bảo tàng cái gì, cho dù là ô ne bi xe, hắn đều không mang theo cản. Dù sao vật kia đối Lô bản thân không có cái uy hiếp gì. Cái gì chống không 100 năm, cái gì chân tướng lịch sử, từ chính phủ thế giới biên soạn sách giáo khoa rõ ràng công khai viết những vật này. Tuy nhiên mới chính phủ thế giới cũng chưa từng biết, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng công khai viết. Vật này không ai cảm thấy hứng thú. Bọn họ là mới chính phủ thế giới, vì dân chúng mưu phúc lợi, để thế giới tận lực trở nên bình đẳng thế giới mới tinh chính phủ. Bao quát Lô chính mình làm sao bên trên, hải quân là thế nào hình thành, 800 năm đến cũ chính phủ thế giới làm sao thống trị, quý tộc cùng phong kiến tư lại là thế nào bị đánh rơi, vì sao lại bị đánh rơi, đều là đường đường chính chính khắc ở sách vở bên trong. Đối thế giới coi trọng cũng là một cái thông thấu. Cái gì bí mật, ảnh hưởng gì thế giới đại bí nghe ngóng loại, từ trước tới giờ không tận lực ẩm tàng. Muốn biết liền chính mình đi thăm dò. Lòng hiếu kỳ thỏa mãn về sau liền tiếp tục qua chính mình thời gian. Bọn họ là tân chính phủ, đại biểu cho cũng là phổ biến đại chúng. Đối lịch sử hiếu kỳ không quan hệ, biết cũng không quan hệ. Nhưng là ngươi muốn bắt cái này lịch sử chạy đến dân chúng trước mặt nói mình có cái gì vương vị phải thừa kế. Cái gì trước kia các ngươi đều là ta nô lệ loại hình lời nói. Thật xin lỗi, nhìn thấy thôn của ngươi bên cạnh gốc cây kia không có, chính mình treo lên. Tương truyền tại cổ đại, có một vị trong truyền thuyết chiến sĩ Thái Dương thần Veronica. Hắn làm người nhóm mang đến giải phóng cùng vui cười. Lúc ấy các nô lệ tin tưởng vững chắc Veronica cuối cùng nhất định có thể giải thả bọn họ. Khả cư chúng ta biết, Veronica là một khỏa ác ma quả thực, từ 30 năm trước đại hải tặc môn ghi dơ lớp phi đoạt được. Hắn truyền thuyết như trước đang Đông Hải cùng đại hải trình có người kể ra. Nhưng chúng ta biết, cứu vãn thế giới cũng không phải là môn ghi dơ lớp phi, mà là chúng ta bên trên một vị nguyên thủ đại nhân. Nếu quả thật có Thái Dương thần lời nói, hắn nhất định chính là tránh thức Thái Dương thần, để cho chúng ta làm gieo họ. Thái Dương thần bảo hộ lấy chúng ta. Đông Hải, thị trấn Sen, một tòa phổ thông không thể lại phổ thông độc tòa nhà trong chỗ. Một người nam nhân ngồi ghế nhỏ, hai chân vượt tại này, cầm trong tay mới xuất lô giấy báo. Một cái tay khác dùng ngón tay điểm trên báo chí nội dung, nói: cái này cái nào ngu ngốc viết. Đứng tại bên cạnh hắn là một người mặc hắc sắc trang phục chính thức đeo kính trung niên nam tử. Lông mi thít chặt ở giữa có một cỗ khí khái hào hùng. Nhìn lấy tựa hồ dài về suy nghĩ. Thế giới kinh tế Tân Văn báo: Lô tiên sinh. Người kia đối ngồi phía dưới ghế nhỏ người nói lấy. Cái này ngồi người, nhìn lấy cũng liền hơn 20 năm kỷ. Ăn mặc một thân lộ ngực lớn áo khoác, chảy lấy cái đại bối đầu, ngậm điếu xì gà, theo cái đầu lắc lư để vành tai bên cạnh kim sắc tai sức phát ra ánh sáng. Thế giới kinh tế Tân Văn báo. Lô mỉm cười nói: làm sao còn không ngã bế. Mu giờ găng sơ đầu kia bộ câu không phải 20 mấy năm trước liền bị lão tử bắt lại cho treo cổ sao. Cái kia, Cu Vô đẩy tới kính mắt, nói: Lô tiên sinh, ngày năm đó hạ lệnh nói phải có tin tức tự do. Loại này chỉ là dân gian giấy báo, cho nên chỉ cần không trái với điều lệnh, cơ bản đều theo hắn. Thật sao? Lão tử không nhớ rõ. Hiện tại cũng không phải ta lo liệu việc nhà. Ta mẹ nó về hưu tầm 10 năm, loại này giấy báo mông ngựa cũng sẽ không đập. Chủ bút người có phải hay không đầu còn tại 30 năm trước a? Nói đều là cẩu thí đồ chơi. ta một lại nhấn mạnh đi. Muốn thực sự cầu thì, không muốn làm những này hư đầu ba não. Rõ ràng là vũ lực đoạt quyền thắng lợi. Làm sao khiến cho ta theo mệnh định cứu thế giống như. Loại tư tưởng này không được. Ngươi đi thăm dò một chút. Nên cảnh cáo liền cảnh cáo. Lô chỉ giấy báo nói ra. Vâng, Lô tiên sinh. U, V, Quy, Quy, Mơ lại nói ngươi tới làm gì? Chính phủ bên kia không có sự tình để ngươi làm đúng không? Lô hỏi. Cu vô nhích miệng. Lại nói. Cát nguyên thủ để cho ta tới. Nói là. Ta mẹ nó về hưu. Cu rô. Ngươi nhìn ta. Ta lặp lại lần nữa. Ta lui đừng. Lô đem giấy báo buông xuống. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cu vô. Nói ra. Không về không đúng không? Ta mẹ nó đều hơn 60. Làm sao cũng nên về hưu đi. Các ngươi đều bao lớn người. Còn cần ta qua chủ trì. Năm đó nói thế nào? Nói nhất định có thể hoàn thành phần này lý tưởng. Ta làm nền đều cho các ngươi trải điểm xong. Kết quả còn tới tìm ta. Các ngươi chơi cái gì ăn? Cu vô đầu sau này ngửa mặt lên. Trong mắt phức tạp. Ngươi hơn 60. Ngươi tướng mạo từ năm đó bắt đầu liền không có biến hóa qua tốt a. Còn có vị kia cũng là đồng dạng. Cái này một cái thanh xuân vĩnh trú. Phảng phất dừng lại giống như. Vị kia cũng vẫn là cái tiểu nữ hài bộ dáng. Tương phản. Chính hắn đều hơn 70. Mặc dù nói hệ quả thực cho hắn cường đại thân thể tố chất. Đến bây giờ còn là cái trung niên người bộ dáng. Nhưng lão cũng là lão. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Thời gian lắng đọng. Để bọn hắn vị trí cũng phát sinh biến hóa. Mười mấy năm trước. Lô liền từ nguyên thủ vị trí bên trên lui ra đến. Ngược lại từ hải quân nguyên soái cát tiếp nhận. Hắn cái này tổng tham mưu trưởng cũng thăng lên. Trở thành chính phủ thế giới tổng tham mưu trưởng. Phối hợp cát quản lý đại hải. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn Lô trở về. Dù sao vị này chính là định hải thần châm một dạng tồn tại. Nếu như hắn có thể trở về. Bọn họ có thể an tâm rất nhiều. Chủ yếu là có chút vấn đề. Không biết xử lý như thế nào. Cho nên chúng ta. Không có cách nào xử lý vậy liền thử lỗi. Quản lý toàn thế giới nào có dễ dàng như vậy. Ta nói chuyện liền nhất định có thể làm. Đừng sợ phạm sai lầm. Phạm sai lầm có thể thay đổi. Quản lý lớn như vậy địa phương nào có không phạm sai lầm a? Các ngươi không phải tự xưng là mệnh trật tự chi chu sao? Tổ chức khuyết trương lớn như vậy. Có bao nhiêu người? 5 triệu người đến có đi. Xuất ra cốt khí đến a? Không phải vậy lời nói. Về sau ngày nào ta không có hoặc là các ngươi không? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem lão tử vong hồn triệu hoán đi ra a? Lô hùng hùng hổ hổ nói. Vâng, ta biết Lô tiên sinh. Lời này ta sẽ dẫn cho các nguyên thủ. Cu vô nhích miệng, nói. Mặt khác, còn có chuyện cần ngài trao quyền. Bo Sa Li Nô lão gia tử tựa hồ sắp. Phải chăng đi tìm hắn quả thực. Lời này để Lô một hồi. Hắn giật mình tại này nửa ngày. Cắn xì gà phun ra điếu thuốc sương mù. Sau đó thở dài. Để mu giờ qua tìm. Tận lực tìm tới đi. Nếu như đến lúc đó bị người ăn. Liền để hắn hải quân. Chầm rãi bồi dưỡng. Bi ca quả thực. La va quả thực. Vô gen quả thực. Cái này ba cái quả thực sau này sẽ là hải quân chuyên trúc. Nghĩ biện pháp thu hồi lại. Quả bóng tối tìm được chưa? Chúng ta còn tại hết sức tìm kiếm. Cu vô có chút do dự. Lô tiên sinh. Này dù sao cũng là khỏa danh tiếng không tốt lắm quả thực. Trước sau có giúp cùng tích. Thật muốn thu về sao? Người mẹ nó là càng già đầu càng đục đúng không? Lô nguyết hắn một cái. Lực lượng nào có cái gì tốt cùng không tốt? Thuần nhìn dùng như thế nào? Cầm tới quả bóng tối. Liền có thể tự chủ thu về những đã đó bị ăn sạch trọng yếu quả thực. Khống chế trong tay chúng ta dù sao cũng so tại những cái kia không ổn định nhân tố nơi đó phải tốt hơn nhiều. Cũng không thể trông cậy vào Di Đa mở bao đi. Ngươi nhìn nhiều năm như vậy. nàng liền đi ra một khỏa, còn là mình tìm tới. Vâng, ta minh bạch. Lô tiên sinh, được, không có việc gì cút về đi. Ba ngày hai đầu chạy nơi này tính là gì sự tình a? Ta hiện tại liền một dân bình thường, ngươi lại đem ta gây phiền, cẩn thận ta đánh ngươi a. Lô tức giận khoát khoát tay, dân bình thường dám đánh chính phủ thế giới tổng tham mưu trưởng sao? Kuzo giật nhẹ khóe miệng, nhưng cũng không dám cãi lại. Hắn một năm trước nhìn không được còn cái miệng, bị đát lâu đặc huấn đến nằm ở trên giường hơn nửa tháng. Vâng, vậy ta liền. Lão ba, Kuzo đang muốn cáo từ, bỗng nhiên cửa truyền tới một tiếng kêu to. Chỉ gặp một kẻ thân thể nhìn lấy rất rắn chắc, bộ dáng cùng Lô có mấy phần giống nhau thiếu niên chạy tới, mang trên mặt hưng phấn, như cái di động tinh tinh một dạng, hai chân vượt mở, dường dưng đưa tay, lộ ra hai hàm răng trắng. Cho ta tiền. Người này tuy nhiên cùng Lô giống nhau, nhưng lại là cái đầu trọc. Hắn không có kế thừa Lô tóc đen, cũng không có kế thừa mái đầu bạc trắng, tựa hồ đen trắng trung hóa sau trung hóa đến không có một dạng. Ách, nói dứt lời về sau, hắn mới nhìn đến đứng tại cha hắn người bên cạnh. Chào hỏi, là Kuzo Gia Gia à? Người tốt à? Gia Gia. Kuzo giật nhẹ khóe miệng. Ta thế nhưng là cùng cha ngươi là ngang hàng tới. Hắn hiện lên nụ cười, nói, là lâu à? Một năm không thấy, có lâu như vậy sao? Tính toán, không trọng yếu. Lão ba cho ta tiền. Nâu tiếp tục hướng về phía Lô đưa tay. Lô nhíu mày lại, muốn bao nhiêu tiền? Nâu ngấm lại, duỗi ra một ngón tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, 1000 vạn be di đi. Bao nhiêu? Lô thanh âm để cao. 1000 vạn. Ngươi muốn tiền này làm gì? Không có. Lão tử ngươi ta đem xương cốt mang ra đều không 1000 vạn. Không có sao? Tính toán. Nâu ngấm lại, tựa hồ không để ý, quay người liền muốn chạy đi. Cái kia, nâu à, Kuzo lúc này ngoắt nói, ra ra lần này không cho ngươi mang lễ vật, ta cho ngươi 1 trương hoán kim sở chi phiếu, ngươi đi đổi 1000 vạn. Thật sao? Nâu con mắt tỏa sáng quay đầu, nói, quá tốt, như thế ta liền có 1000 vạn. Lô Hoành liếc một chút Kuzo, nhưng cũng không có ngăn cản. Muốn nói không có tiền, nay không có khả năng. Hắn chuyện làm ăn kia hiện tại làm tặc lớn, nhưng đúng hạn nộp thuế cũng không bóc lột, tại hợp pháp phạm vi bên trong. Chỉ bất quá nam hài tử muốn nghèo nuôi a, càng là con của hắn loại này tên đần. Về phần Kuzo nha, đánh hải tặc đánh nhiều năm như vậy, để giành được tài phú cũng không ít. Đồng thời năm đó giống như cũng nhập cổ hắn sinh ý. Tính toán, cũng lớn lên, cũng nên qua thể nghiệm thứ gì. 1000 vạn liền 1000 vạn đi. Bất quá ngươi đòi tiền làm gì? Lô hỏi. Nâu thử mở răng, ăn nói có khí khách. Mua thuyền. Mua thuyền làm cái gì? Nâu tràn ra nụ cười, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, tựa hồ chiếu sáng hắn toàn thân tỏa sáng. Riêng là cái đầu chọc kia, càng là chiếu sáng rạng rỡ. Khi hải tặc vương, lời này vừa nói ra, chung quanh tựa hồ cũng yên tĩnh. Kuzo vừa từ trong ngực xuất ra chi phiếu, hướng phía trước đưa, động tác nhất thời đình trệ tại này, cũng không nhúc nhích. Lô mi đầu dựng lên, thái dương bên trên tuôn ra gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm cái này phát sáng đầu to, nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm cái gì vương tới? Hải tặc vương. Ta cảm thấy đi, ngươi có muốn hay không thay cách từ ngữ, đi làm cái mạo hiểm vương cái gì? Lô cơ hồ là từ trong hàm răng lóe ra chữ tới. Không, ta liền muốn làm hải tặc vương. Nâu mày may không có cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng, trong mắt mang theo hướng tới. Nói ra, cũng là cái kia Joker nói, còn có môn ghi dơ lướt phi nói, hải tặc vương, tìm tới đại bí bảo, làm toàn đại hải tự do nhất nam nhân, lô trên trán gân xanh lớn hơn. Cái kia, nâu à, Kuzo bôi một thanh trên mặt mồ hôi lạnh, hỏi, Kuzo ra ra, u, v, k, w, w, m. Lô nhìn về phía Kuzo, không, cái kia, khắc lạc thúc thúc lắm miệng hỏi một câu a, ngươi vì sao lại muốn làm hải tặc a, là hải tặc vương, vâng vâng vâng, vì cái gì muốn làm hải tặc vương, ừ, nâu sờ lên cằm, mày làm ra một bộ cùng lô không sai biệt lắm biểu lộ, nhíu mày nghĩ một lát, đột nhiên lại nhe răng nói, bởi vì hứng thú cho phép, kết áp, một tiếng báo hưởng, lô đứng người lên đưa tay liền đem bên cạnh treo liên tiếp vỏ đao su su cho cầm ở trong tay, chỉ nâu hung áp nói, cô rô, bắt hắn cho ta bắt được lạc, ta hôm nay không đem hắn chân cắt đứt, còn mẹ nó hứng thú cho phép, ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi, cái gì gọi là hứng thú cho phép đánh người, uy, lão ba ngươi làm gì, còn như vậy ta hoàn thủ a, ngươi đừng tưởng rằng ta đánh không lại ngươi, ôi a, bình tĩnh xen trong tiểu trấn, phát ra rất nhiều năm đều không phát ra cử đại thanh âm, tại vỏ đao đánh ra thịt ba ba âm thanh bên trong, tựa hồ còn mang theo một cái bất khuất gọi tiếng, ta liền muốn làm hứng thú cho phép hải tặc vương. Đã từng thiếu niên thề muốn cải biến thế giới. Hiện nay thiếu niên ồn ào muốn hướng chính mình mộng tưởng tiến lên. Đời đời truyền thừa ý chí. Thời đại biến thiên. Người mộng đều không cách nào ngăn cản. Hết trọn bộ.